cạnh tranh 10 danh ngạch tham dự chân long hội, hết thảy đều kết thúc. Triệu Phong nhắm mắt lại, phần lớn tâm thần đều dùng để thể ngộ. Hắn cũng không biết rằng, cuộc đọ sức trên sân vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này, Thiên Bồng Quốc quân chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Dựa theo lệ cũ, trong 10 người tham gia chân long hội của Thiên Bồng Đại Quốc, sẽ chọn ra một nhân vật đầu lĩnh. Nhân vật đầu lĩnh này, nhất định phải có thực lực mạnh nhất, đứng ở vị trí đỉnh phong trong cùng thế hệ. Nhân vật lĩnh quân là vinh hạnh đặc biệt, là thiên tài mạnh nhất, đại biểu cho Thiên Bồng Đại Quốc. Một khi ra khỏi Đại Quốc, nhân vật lĩnh quân sẽ đại biểu cho toàn bộ Thiên Bồng Đại Quốc. Nói đơn giản một chút là, tiếp theo sẽ tranh giành vị trí đệ nhất Đại Quốc. Đệ nhất Đại Quốc, vị trí tạm thời là Kim Thái Tử Chu Kim Bằng, nếu ai không phục, có thể khiêu chiến hắn. Thiên Bồng Quốc quân nở nụ cười rực rỡ. Kim Thái Tử chính là nhi tử có huyết mạch mạnh nhất của mình, Thiên Bồng Quốc quân rất có lòng tin đối với thực lực của hắn. Luận tu vi, Kim Thái Tử là chân nhân cấp đỉnh phong, so với bất kỳ thiên tài nào ở đây, đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Luận huyết mạch, Kim Thái Tử cũng là người được công nhận là mạnh nhất Đại Quốc. Thế nhưng lời của Thiên Bồng Quốc quân vừa dứt, Vương Tiểu Quái xếp hạng thứ 2 và Thiên Vân Chi xếp hạng thứ 3 đã đứng dậy, chiến ý đằng đằng. Khắc khắc khắc, đệ nhất Đại Quốc, ngoại trừ ta ra, không thể là ai khác. Vương Tiểu Quái một tay cảm một thanh kim ngân đại côn, tàn ảnh nhoáng lên, đáp xuống trên đài thi đấu. Mọi người trên sân không khỏi kinh ngạc, thế nhưng không ai dám khinh thường thực lực của Vương Tiểu Quái. Lần cạnh tranh danh ngạch này, chỉ có Hạn và Kim Thái Tử là từ đầu đến cuối không có người nào dám khiêu chiến, từ đó cũng có thể phần nào thấy được thực lực của bọn hắn. Kim Thái Tử cười đài một tiếng, giống như một đầu kim bằng, bay xuống đài thi đấu. Phanh, đài thi đấu khẽ run lên, khó có thể tưởng tượng nổi khí lực lực lượng của Kim Thái Tử là như thế nào. Đông, Vương Tiểu Quái càng không yếu thế. Kim ngân đại côn nện xuống đài lập tức vang lên tiếng nổ lớn, chấn động không dứt. Toàn thân cơ bắp của hắn không có chút cảm giác huyết nhục nào, giống như kim thiết nham thạch, nhất cử nhất động có thể rung chuyển cả tòa núi cao, có thể tùy tiện nghiền chết chân nhân cấp bình thường. Huyết mạch thượng cổ, Triệu Phong bừng tỉnh, một tia huyết trạch lam nhạt ẩn sâu trong thể nội khẽ run lên, thậm chí còn có một tia cảm giác áp bách. Chương 333, đệ nhất đại quốc chung. Vương Tiểu Quái bộ dạng luộm thuộc, hời hợt, trong mắt nổi lên từng tia tử kim rực rỡ. Lực lượng huyết mạch của hắn vừa mở ra, đại côn trong tay cũng nện xuống, đài thi đấu khẽ lắc lư, lực lượng khủng bố như vậy, thậm chí có thể chấn chết cả chân nhân cấp đại thành. Thiên phú huyết mạch thật mạnh, dưới sân nổi lên một trận xôn xao, ngay cả Triệu Phong cũng bừng tỉnh, lực lượng huyết mạch trong thể nội cảm ứng được khí tức huyết mạch thượng cổ của đối phương, không ngờ lại sản sinh cảm giác áp bách nhàn nhạt. Đây là tình huống Triệu Phong hiếm khi gặp phải. Đơn giản là có hai loại tình huống, một là phẩm cấp huyết mạch của Vương Tiểu Quái rất cao, hai là huyết mạch đã giác tỉnh, phản tổ, đạt tới một trình độ tương đối cao. Ví dụ như tỷ lệ giác tỉnh bình thường của một loại huyết mạch đạt tới 1/10, mà loại giác tỉnh kia thì đạt tới 1/10 vạn. Ha ha ha, đây chính là phong vân môn ta mang đến kinh hỉ cho thế nhân. Huyết mạch của Vương Tiểu Quái, vào nửa năm trước đã tiến thêm một bước đột phá, phản tổ, uy năng không thể so sánh. Địa vị huyết mạch mạnh nhất đại quốc của Kim Thái Tử, e rằng ngồi không yên rồi. Cao tầng phong vân môn đều hoan hỉ, phong vân môn xuất hiện một vị thiên tài huyết mạch, thật đáng mừng. Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo mỉm cười, hướng về phía phong vân môn chủ chúc mừng. Tại Thiên Bồng Đại Quốc, phong vân môn xem như đồng minh cùng trận doanh với Thiết Huyết Giáo. Vương Tiểu Quái này xuất thân từ phong vân môn, tính cách quái đản, từ nhỏ đã là một quái thai, lực lượng lớn vô cùng, đánh nhau liều mạng không muốn sống. Huyết mạch trong cơ thể hắn giác tỉnh, được phong vân môn hết mực bồi dưỡng. Thiên Vân Chi nhìn thấy Triệu Phong hiếu kỳ, liền chủ động giải thích. Triệu Phong không khỏi có chút kinh ngạc, tên Thiên Vân Chi này không phải có thù oán với mình sao? Ngày trước, một kích thủy nguyệt tiên đào phiến cường thế của Triệu Phong đã gần như phá hủy tính mạng và tiền đồ của đối phương. Trong những đối thủ cường đại mà cuộc đời ta đã gặp qua, chỉ có hai người đáng kính nể, cảm kích, một người khiến ta lĩnh ngộ đao ý, còn một người khác, chính là ngươi. Khiến đao ý của ta phá rồi lại lập, trọng sinh rực rỡ. Thiên Vân Chi mỉm cười nói, đao ý hình thức ban đầu của hắn phá rồi lại lập, mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng Triệu Phong cảm giác cấp độ và cảnh giới của nó hiện nay đã cao hơn trước rất nhiều. Khó trách vừa rồi Thiên Vân Chi cũng muốn khiêu chiến với Kim Thái Tử. Vương Tiểu Quái, huyết mạch của ngươi tăng cường rồi, thế nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của huyết mạch hoàng thất ta đâu. Thanh âm của Kim Thái Tử trầm trầm, hai tay đan vào nhau, mái tóc trên đầu tung bay tán loạn. O-O-O-N-G, cốt cách huyết nhục toàn thân của hắn, đặc biệt là làn da, tăng thêm một vòng, nổi lên một tầng hoa văn màu vàng óng ánh. Trong nháy mắt, thân hình của Kim Thái Tử đã cao thêm hai thước, làn da huyết nhục bành trướng, lộ vẻ khôi ngô cường tráng. Không chỉ vậy, sau lưng của hắn còn hiện ra một hư ảnh cường đại, cao chừng một trượng. Thần linh nhãn của Triệu Phong co rút lại, ngưng mắt nhìn, liền phát hiện hình thái của hư ảnh kia giống một loài vật nào đó. Đây chính là huyết mạch kim chư của Hoàng Thất Thiên Bồng, tăng mạnh thể chất và lực lượng. Người mang huyết mạch kim chư này có thể ngăn cản được vài cường giả cùng cấp vây công. Huyết mạch kim chư của Kim Thái Tử, cường độ kích phát rất cao, còn có nguyên bộ bí thuật huyết mạch hoàn thiện. Phanh phanh phanh, hai thiên tài thân mang đại lực lượng, phát động lực lượng huyết mạch, mỗi bước chân đều khiến đài thi đấu rung động khe khẽ. Địa sát phong vân côn, Vương Tiểu Quái hú lên một tiếng quái dị, đại côn màu bạc mãnh lực vung lên, côn ảnh tử thanh sắc gào rít, quét ngang phương viên trăm trượng, uy năng cường đại bao trùm khắp đài thi đấu. Kim Diệt Đồ Ma Trường, Kim Thái Tử thét dài một tiếng, hoa văn màu vàng óng ánh trong lòng bàn tay khuyết trương, lớn cỡ một cái quạt hương bồ, vỗ mạnh một cái, trường ảnh khổng lồ màu vàng lấp lánh đánh về phía Vương Tiểu Quái. Ầm ầm ầm, hai luồng lực lượng như đại sơn lay động, va chạm cùng một chỗ, lực lượng huyết mạch và chân linh khí dung hợp đan xen, phá vỡ rào cản cảnh giới. Lực lượng của một người muốn siêu việt cấp độ tu vi của bản thân, quả thật thập phần khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, thường thấy nhất chính là phát động bí thuật, hoặc là thiêu đốt chân linh khí, chẳng qua phải trả một cái giá rất đắt. Còn một cách nữa là sử dụng thần binh mạnh hơn, nhưng cũng tiêu hao rất lớn, khó mà khống chế được. Mà lực lượng huyết mạch lại là phương pháp tốt nhất, không có tác dụng phụ. Bởi vậy, thiên tài huyết mạch đều là thiên chi sủng nhi, sao có thể phá vỡ rào cản cảnh giới, phát huy chiến lực vượt cấp. Sao con cưng của trời, Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái trước mắt chính là đại biểu điển hình. Trận chiến của hai người khiến đài thi đấu lưu lại từng vết nứt lớn. Những đối thủ dự thi trước, khó có thể khiến đài thi đấu hư hao chút nào. Có cảm giác như, đây phảng phất là trận chiến của hai cự nhân, thỉnh thoảng lại khiến cho đài thi đấu run rẩy. Hai tên này thật biến thái, thiên chi kiêu tử đến từ khắp nơi trên đại quốc nhìn thấy trận chiến lúc này, đều kinh hãi đến lạnh người. Những đối thủ dự thi tổng thi đấu thập cường đều không khỏi có chút may mắn vì lúc trước không khiêu chiến Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái. Thực lực chân nhân cấp đỉnh phong trở xuống, đối mặt với hai người này, không bị một tát đánh nát người thì cũng bị một gậy đập chết. Ầm ầm ầm, chiến đấu hồi lâu, chỗ đài thi đấu của hai người đã xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt, bụi bặm dâng lên đầy trời. Luận lực lượng huyết mạch, hai người đại khái tương đương, Vương Tiểu Quái thì có huyết mạch phẩm cấp cao hơn, còn Kim Thái Tử thì lại có cường đại huyết mạch thâm hậu hơn, lại còn phối hợp với cả bí thuật. Thần linh nhãn của Triệu Phong quan sát hai người trên sân. Ngay trong khoảnh khắc đó, thần linh nhãn của Triệu Phong mở ra, quan sát lực lượng huyết mạch và phương thức vận chuyển chân linh khí trong cơ thể của hai người. Kết quả, hắn phát hiện hai người đều có phương pháp vận dụng nhất định đối với lực lượng huyết mạch. Trong đó, Vương Tiểu Quái dường như có chút không lưu loát. Còn Kim Thái Tử thì tuyệt đối trọn vẹn có hệ thống. 2. Triệu Phong tự vỗ lên trán mình một cái. Quan sát kỹ xảo vận dụng huyết mạch của Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái, hắn mới phát hiện ra phương pháp sử dụng lực lượng huyết mạch của mình thô sơ cỡ nào. Không phải thô sơ, mà Triệu Phong căn bản không chưa từng nhập môn, chỉ có thể sử dụng thô sơ không chút kỹ xảo. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Triệu Phong hoàn toàn được, lực lượng huyết mạch của hắn bắt nguồn từ thần linh nhãn ngày trước dung nhập, cải tạo thân thể, mang đến kết quả ngày hôm nay. Bởi vậy, hắn không có lý thuyết vận dụng kỹ xảo lực lượng huyết mạch, lại càng không có phương pháp hệ thống giác tỉnh. Nếu so sánh, lực lượng huyết mạch của Kim Thái Tử có nguyên bộ bí thuật, có nguyên vẹn hệ thống để phát huy. Dù sao, huyết mạch hoàng thất cũng là truyền thừa từ đời này sang đời khác, hệ thống rất hoàn thiện. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng xem như vẫn không quá muộn. Triệu Phong toàn lực mở ra thần linh nhãn, bắt đầu quan sát phương pháp sử dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể của hai người. Trong đó, khả năng vận dụng kỹ xảo của Kim Thái Tử thập phần thành thục. Còn Vương Tiểu Quái có lẽ vì thiên phú huyết mạch hiếm thấy, cho nên hệ thống cũng không hoàn chỉnh. Chẳng qua, hắn vẫn mạnh hơn Triệu Phong rất nhiều. Thứ nhất, lực lượng huyết mạch của Vương Tiểu Quái là trời sinh, trải qua một thời gian dài thản thể có thể thích ứng và phát huy theo bản năng. Thứ hai, sau khi huyết mạch của hắn giác tỉnh, hắn đã được Phong Vân môn trọng điểm bồi dưỡng, lại có cao nhân chỉ điểm. Mà Triệu Phong thì lại bắt đầu giữa chừng, đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, huyết mạch lại đặc thù hiếm thấy. Trong lúc quan sát, năng lực học tập, phân tích của thần linh nhãn đã phát huy tác dụng, nhìn trộm được một ít bản chất bên trong. Lực lượng huyết mạch của Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái đều thuộc loại hình tăng phúc lực lượng, thiên hướng thuộc tính không rõ ràng. Thế nhưng trong một vài lực lượng huyết mạch như tăng tốc độ, cường độ, thậm chí vẫn kèm theo thuộc tính. Trong lúc Triệu Phong phân tích lĩnh ngộ, đột nhiên nhớ đến một vài loại lực lượng huyết mạch mà trước kia mình đã gặp. Bích Giang Thanh lúc trước, lực lượng huyết mạch của hắn có thuộc tính tăng phúc hiệu quả, có thể kích phát ra diễm hỏa bích thanh cường đại. Như vậy, bản thân Triệu Phong thì sao? Lực lượng huyết mạch của ta, hạch tâm vẫn là thần linh nhãn, trước kia màu xanh, bây giờ là màu lam. Vậy thì lực lượng huyết mạch của ta hiện nay, nhất định là thuộc tính hàn thủy rồi. Triệu Phong nhắm mắt lại, bắt đầu dứt khoát tìm hiểu. Sâu trong cơ thể, một tia huyết trạch lam nhạt, với phương thức vận chuyển đặc biệt, bằng các loại phương thức khác nhau, kết hợp với huyết nhục, cốt cách, chân linh khí. Phương pháp mà Triệu Phong vận dụng, chính là từ Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái. Hệ thống của Kim Thái Tử càng nguyên vẹn hơn, Vương Tiểu Quái đồng dạng cũng là huyết mạch thượng cổ, tương đồng với Triệu Phong. O-O-O-N-G, huyết trạch lam nhạt trong cơ thể Triệu Phong, cùng với chân linh khí dâng lên, kết hợp cùng một chỗ, sau đó dung nhập vào huyết nhục, cốt cách. Thoáng chốc, trong cơ thể Triệu Phong sinh ra từng đoàn khí thanh lam, dòng điện chập chờn rất nhỏ, hàn khí tỏa ra bốn phía. Đơn giản vậy sao, quả thật không thử thì không biết. Triệu Phong mừng rỡ không thôi, huyết mạch dừng lại trước bình cảnh nhiều năm, nay lại nhất cử đột phá. Hắn vận dụng càng lúc càng quen thuộc, huyết trạch lam nhạt trong cơ thể qua lại càng thông suốt, đi đến tất cả những nơi hẻo lánh trong cơ thể. Mỗi lần thúc dục, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong lại càng trở nên tinh khiết hơn. Triệu Phong rất nhanh đã hoàn thành một hệ thống đơn giản, lấy thần linh nhãn làm hạch tâm, lực lượng huyết mạch vận chuyển sinh sinh bất tận, tới lui trong thân thể huyết nhục gân cốt. Mỗi lần vận chuyển, hắn đều phát giác lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình kích phát ra càng lớn mạnh hơn. Như vậy cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, rốt cuộc hắn đã tìm được cách phát huy, khai thác ra kỹ xảo lực lượng tốt hơn. Luồng khí tức này, Liễu Cầm Tâm và Thiên Vân Chi ở bên cạnh cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức huyết mạch của Triệu Phong, huyết mạch của bản thân đột nhiên run sợ bất an. Thiên Vân Chi là hậu duệ của hai loại huyết mạch tự nhiên rất cường đại. Mà huyết mạch của Liễu Cầm Tâm thì lại càng thần bí đặc thù hơn. Thời gian không ngừng trôi qua, trên đài thi đấu, Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái đánh nhau đến hừng hực khí thế, có ảo giác như sơn băng địa liệt. Mà khi Triệu Phong tiến vào một trạng thái nào đó, bên ngoài thân thể thỉnh thoảng hiện lên một tầng hàn văn lam nhạt, hàn ý lạnh lẽo đâm thấu tận xương túy. Nửa canh giờ sau, hoàn thành sơ bộ rồi, Triệu Phong thô dài một hơi, lực lượng huyết mạch chậm rãi thu liếm, nước chảy thành sông. Lúc này, lực lượng huyết mạch của hắn, so với cách vận dụng phát huy trước đây đã cường đại gấp mấy lần. Giống như một khối ngọc thô chưa mài giũa, sau khi điêu khắc xong, sẽ phát ra ánh sáng mỹ ngọc. Vẫn còn đánh sao? Triệu Phong mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hai người này đã đánh gần một giờ rồi. Đột nhiên, trên đài thi đấu truyền đến một tiếng nổ mạnh, sau đó chia năm xẻ bảy, bụi khói bay dày đặc. Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái tích xúc chiến lực tới đỉnh điểm, phát động một kích thạch phá kinh thiên. Phanh phanh, hai đạo thân ảnh, một trái một phải, đồng loạt bay ra ngoài. Trên miệng Kim Thái Tử tràn ra một tia vết máu, còn Vương Tiểu Quái thì thổ ra một búng máu giữa không trung. Thần linh nhãn của Triệu Phong cấp tốc phân tích, luận chiến lực, hai người không phân cao thấp, luận phương diện công kích, Vương Tiểu Quái hơi mạnh hơn đôi chút. Nhưng huyết mạch kim chư của Kim Thái Tử, khiến thể chất và phòng ngự quá mạnh mẽ, có thể đồng thời đối kháng với vài cường giả cùng vây công. Bởi vậy, hắn bị thương nhẹ hơn đôi chút. Không tốt, lúc này, bên ngoài đã trở nên náo loạn. Hai người nhanh chóng lui lại, kèm theo đó là một trận dư âm cương phong cuồng bạo, tác dụng phản vệ này, tuyệt đối không kém gì một kích vừa rồi của hai người. Dưới chân huyền cấp, khó có thể may mắn sống sót dưới một chiêu này. Đặc biệt là Kim Thái Tử, phương hướng hắn thối lui chính là phương hướng trên đài cao của Thập Tinh Đại Quốc. Cơ hội tốt, nhân dịp giết chết Triệu Phong, Kim Thái Tử cố ý không ngăn chặn thế lui, mang theo sóng khí cuồng bạo và hư ảnh kim chư cực lớn, hung hăng lao về phía Triệu Phong. Không tốt, Liễu Cầm Tâm và Thiên Vân Chi biến sắc, không kịp chuẩn bị. Thế nhưng, hành động của Kim Thái Tử làm sao qua được thần linh nhãn của Triệu Phong? Cút, Triệu Phong hét lớn một tiếng, lực lượng huyết mạch với phương pháp vận chuyển đặc biệt, cách không đánh tới. O-O-O-N-G, một trường vừa đánh ra, sau lưng Triệu Phong chợt hiện ra một hư ảnh cao lớn nhân nhạt, phảng phất vượt qua thời không thái cổ mà đến. Trường kinh bộc phát, điện mang màu xanh kèm theo một đoàn hư ảnh lạnh băng, hàn ý thấu xương tàn sát bừa bãi, âm một tiếng, đánh trúng Kim Thái Tử. Chương 334, đệ nhất đại quốc hạ. Phù, Triệu Phong đánh ra một trường, bên tai truyền đến tiếng gào thét, trường lực kèm theo một đoàn hư ảnh băng quang, hàn ý rét thấu xương. Thiên Vân Chi và Liễu Cầm Tâm ở bên cạnh nhìn chằm chằm sau lưng Triệu Phong với vẻ kinh dị. Triệu Phong thúc đục lực lượng huyết mạch sau lưng ẩn hiện một hư ảnh băng lam cao ngạo mơ hồ, phảng phất như cổ thân thái cổ vượt qua thời không mà đến. Kim Thái Tử đang lao tới với tốc độ tận cùng, đột nhiên chúng phải một trường do lực lượng huyết mạch của Triệu Phong ngưng tụ. Phanh, điện mang hồ quang bắn khắp tứ phía, hư ảnh băng quang gào thét, bạo phát ra uy năng cực lớn. Bao trùm lấy Kim Thái Tử, ọc, Kim Thái Tử thổ ra một búng máu, sau đó ngưng kết ngay tại khóe miệng. Với thể chất cường tráng đến mức đáng sợ của hắn, vậy mà vẫn cảm thấy một luồng kỳ hàn thấu xương, lan tràn khắp toàn thân, không khỏi rùng mình một cái. Đáng hận, Kim Thái Tử đã thương càng trọng thương, huyết dịch toàn thân phảng phát như bị đông cứng, thậm chí ngay cả huyết mạch và chân linh khí đều có xu thế ngưng kết, phải cố hết sức mới thúc dục được. Trong tầm mắt của mọi người, toàn thân Kim Thái Tử bao trùm một tầng băng xương lam nhạt, thân thể lạnh băng trì trệ. Triệu Phong, tại sao ngươi đánh lén ta? Kim Thái Tử kinh sợ thét lên, kẻ ác cáo trạng trước, âm thầm thúc dục huyết mạch và chân linh khí, hóa giải luồng hàn ý đáng sợ đang bao phủ khắp toàn thân. Vụt, thiếu niên tóc lam lóe lên, tiến sát đến bên cạnh Kim Thái Tử, không nói hai lời, đá tới một cước. Phanh, Kim Thái Tử bị một cước đá ra khỏi phạm vi đài cao, thân hình khôi ngô cường tráng trực tiếp bị đá bay ra hơn 10 trượng. Phịch, Kim Thái Tử vừa ngã xuống đất, lập tức thổ ra một búng máu, không biết là vì quá tức giận quá độ hay là trọng thương quá nặng mà thổ ra. Mọi người trên toàn trường bao gồm cường giả, thiên tài đến từ khắp nơi trên đại quốc đều trợn mắt há hốc miệng nhìn, cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử này, sao lại có huyết mạch thái cổ thuần túy như vậy, dường như mơ hồ còn mạnh hơn cả Kim Thái Tử. Huyết mạch tăng phúc, hoàn toàn sánh ngang với Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái, lại còn có thuộc tính băng hàn thần bí. Hư ảnh sau lưng hắn đại biểu cho loại huyết mạch thượng cổ nào? Chẳng lẽ là loại huyết mạch trên thái cổ vạn tộc bảng? Nhưng điều này làm sao có thể? Cường giả đỉnh cao từ khắp nơi trên đại quốc đều sợ hãi thán phục nghị luận, lần lượt suy đoán phân tích. Thông qua bí pháp, mở ra lực lượng huyết mạch, uy lực tăng phúc so với trước đây còn mạnh hơn gấp mấy lần, lúc huyết mạch công kích, còn ẩn chứa hiệu quả thuộc tính băng hàn. Triệu Phong ngồi tại chỗ, âm thầm gật đầu, một trường vừa rồi, hoàn toàn có thể vượt cấp uy hiếp chân huyền cấp, chân nhân cấp bình thường, chỉ cần một trường là đánh thành băng vụn. Nếu như đổi lại là đào phiến phi tặc lúc trước, e rằng ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có. Thiên tài huyết mạch, quả không hổ là thiên chi kiêu tử. Đương nhiên, huyết mạch kim chư của Kim Thái Tử cũng mang đến thể chất phòng ngự rất cường đại, da dày thịt béo đến mức nằm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Đối phương hoàn toàn thừa nhận một trưởng của hắn, mặc dù bị thương bị lực lượng băng hàn ăn mòn, thế nhưng cũng không bị thương chí mệnh, quả thật không hổ là huyết mạch mạnh nhất đại quốc. Đây còn là dưới tình huống Kim Thái Tử vừa mới đại chiến một hồi, chân lực huyết mạch hao tổn nhiều cho nên mới bị thương như vậy. Tặc tử Triệu Phong đánh lén sau lưng ta, vô sỉ hạ lưu, có gì là anh hùng hảo hán chứ, có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Kim Thái Tử miễn cưỡng từ dưới đất đứng dậy, trên mặt tràn đầy oán hận và tức giận. Hắn vốn muốn thừa cơ đuổi giết Triệu Phong, nào ngờ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy, đã sớm chuẩn bị, còn bộc phát ra lực lượng huyết mạch khiến người khác sợ hãi. Ha ha, bây giờ ngươi còn dám đánh với ta sao? Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười. Ngươi, lời nói của Kim Thái Tử đột nhiên khựng lại, nổi trận lôi đình, vẻ mặt hết sức khó coi. Với trạng thái của hắn hiện tại, thương càng thêm thương huyết mạch và chân linh khí tiêu hao rất lớn, không nắm chắc có thể giao phong với Triệu Phong thâm bất khả chắc. Vừa rồi Triệu Phong đánh ra một kích lực lượng huyết mạch, cũng khiến cho Kim Thái Tử chấn động hồi lâu. Một trường vừa rồi, uy lực kinh người, đã gần như phá vỡ lực lượng phòng ngự huyết mạch của hắn. Quan trọng nhất là lực lượng ẩn chứa băng năng có tính ăn mòn trong huyết mạch của đối phương, dưới sự ăn mòn của nó, toàn thân huyết dịch của hắn gần như cứng lại, chân linh khí và lực lượng huyết mạch bị cản trở sâu sắc. Nếu Triệu Phong không phải chỉ đánh một trường, mà là đánh liên tục hơn 10 trường, Kim Thái Tử cũng khó có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Tặc tử vô sỉ, bổn Thái Tử sẽ không bị ngươi lừa lần nữa, chờ ta dưỡng thương tốt, sau đó sẽ lại cùng ngươi chiến một trận. Kim Thái Tử phẫn nộ quát lớn một tiếng, mất hết thể diện. Nếu như hắn xính cường, với trạng thái hiện nay khiêu chiến Triệu Phong nhất định thua nhiều thắng ít. Tên tặc tử Triệu Phong này, không ngờ trên người lại có huyết mạch cường đại như thế, chỉ e lúc trạng thái đỉnh phong Kim Thái Tử cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Huyết mạch của Kim Nhi, sở trường là lực lượng và khí lực phòng ngự, không am hiểu tốc độ. Một khi đánh nhau, Triệu Phong nhất định sẽ vững vàng khắc chế hắn. Mấy vị trưởng lão cao tầng bên phía hoàng thất truyền âm với nhau. Kim Thái Tử quá thật không phải là đối thủ của hắn, trừ phi bất chấp tất cả, sử dụng bí thuật cấm kỵ. Cầm Vương Phi thở dài sâu kín, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong đã có thêm vài phần ngưng trọng. Bản thân Triệu Phong sở trường tốc độ, lực lượng huyết mạch ẩn chứa thuộc tính băng hàn, có thể hạn chế hành động và tốc độ của đối thủ, một khi chính thức giao phong Kim Thái Tử rất có thể sẽ bị đánh cho không còn sức hoàn thủ. Ha ha ha, hắn không dám đánh với ngươi, nhưng ta dám. Một tiếng cười hưng phấn cản rỡ từ phía đài thi đấu bị sụp đổ truyền tới. Người lên tiếng, chính là Vương Tiểu Quái. Mặc dù Vương Tiểu Quái bị thương nhưng từ trước đến nay, hắn vẫn đánh nhau liều mạng hơn nữa, trên người hắn có huyết mạch thượng cổ, hết sức đặc thù, bị thương càng nặng thì chiến lực càng tăng lên. Bởi vậy, có rất ít người nguyện ý cùng Vương Tiểu Quái chính diện ngạnh đấu, ngay cả Thiên Vân Chi trước khi phá rồi lại lập cũng thua kém hắn nửa bậc. Chỉ có Kim Thái Tử, khi kích phát huyết mạch Kim Chư, ý vào thể chất và lực phòng ngự biến thái mới có thể cùng ngạnh kháng với Vương Tiểu Quái. Vương Tiểu Quái này, Triệu Phong nhíu mày, cũng không động đậy. Huyết mạch của đối phương quá thật đặc thù, bị thương càng nặng thì chiến lực càng mạnh. Tiểu tử tóc lam, ngươi dường như còn mạnh hơn cả Kim Thái Tử, ra đánh một trận đi. Vương Tiểu Quái nhảy trên tránh dưới, đứng trên khoảng không của bãi phế tích đài thi đấu, hò hét một trận. Tặc tử Triệu Phong, ra đánh một trận đi. Tặc tử Triệu Phong, chỉ biết đánh lén, có bản lĩnh thì ra đánh một trận công bằng đi. Hắc hắc, tên tặc tử này vừa rồi đánh lén Kim Thái Tử, bổn sự không phải rất lớn sao, bây giờ lại làm con rùa đen rút đầu. Phần lớn thiên tài dưới sân đều nhất trí công khai khiển trách, lên án Triệu Phong. Đối tượng công khai lên án là một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đã danh chấn đại quốc. Lấy được Thủy Nguyệt Bảo Tàng, cưỡng chế cầm Vương Phi, đa chủ trẻ tuổi nhất Thiết Huyết Giáo, quét ngang cả vùng thiên thủy. Hôm nay, hắn còn mơ hồ có xu thể trèo lên vị trí đệ nhất đại quốc. Tuổi như thế, thành tựu như thế, uy danh và vinh dự đặc biệt như thế, khiến cho bao nhiêu đại tân tinh thiên tài của đại quốc phải ghen ghét đỏ mắt. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại, bộ dạng thờ ơ. Hắn đang thể ngộ bí pháp vận hành huyết mạch mới của mình, nghĩ cách hoàn thiện thêm, hình thành hệ thống của riêng mình. Quả thật, năng lực học tập của thần linh nhãn rất cường đại, phục chế những mặt học và chiêu thức hết sức dễ dàng. Thế nhưng đồ của người khác cuối cùng vẫn là của người khác, không nhất định sẽ thích hợp với mình. Tiểu tử tóc lam, người không chiến cũng phải chiến. Vương Tiểu Quái cuồng tiểu, vung kim ngân đại côn lên, nhào về phía Triệu Phong. Những trọng tài và nhân viên chấp pháp của Hoàng Thất đều cố ý không ngăn cản, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười có vài phần hả hê. Tiểu cuồng không nên sinh sự nhiều chuyện, Triệu Phong xuất thân từ Thiết Huyết Giáo, chính là đồng minh của Phong Vân Môn chúng ta. Vẻ mặt Phong Vân Môn chủ khẽ biến đổi vội vàng truyền âm ngăn cản. Nhưng mà lúc này, Vương Tiểu Quái đã tiến vào trạng thái điên cuồng không nghe lời khuyên nhủ nữa, trời sinh hắn tính tình kiệt ngạo bất tuân, không nghe lời sư trưởng cũng là chuyện bình thường. Huyễn Cấm Chi Nhãn, thần linh nhãn của Triệu Phong bỗng nhiên mở ra, mắt trái băng u lam nhạt phảng phất như một hàn đàm, sâu không thấy đáy, càng diễn hóa lại càng sâu hơn. Đối mặt với đối thủ có lực lượng cơ thể cực kỳ biến thái này, Triệu Phong cũng không muốn chính diện đối chiến, đó là chuyện hết sức bình thường. Vụt, tâm thần ý thức của Vương Tiểu Quái chợt lạnh lẽo, hàn ý lan tràn, thẩm thấu vào trong. Nửa nhịp hô hấp, một nhịp hô hấp, một nhịp rưỡi hô hấp. Bịch, Vương Tiểu Quái nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi, vừa kiêng kỵ vừa kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Phong chỉ thốt lên. Ngươi, trong lao tù Huyễn Cấm tinh thần, hắn đã bị Triệu Phong tra tấn suốt một ngày một đêm. Triệu Phong cũng không thể không thừa nhận ý chí của đối phương rất cứng cỏi. Vương Tiểu Quái am hiểu nhất là luyện thể, khí lực và lực lượng rất biến thái, ý chí cũng tương đối mạnh, đáng tiếc đối diện với bí thuật tinh thần, thậm chí là băng hồn chi đạo thượng cổ của Triệu Phong vẫn có chút không đủ sức. Hít, phần đông mọi người đang quan chiến và đám thiên tài tranh đoạt danh ngạch đều hít một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh hãi. Một màn trước mắt quá thật là giận người, Triệu Phong chỉ liếc mắt một cái, liền miễu sát Vương Tiểu Quái. Ngay cả Kim Thái Tử vừa trở về chỗ ngồi, vẻ mặt cũng đanh lại, bất mãn và phẫn hận trong lòng đều tan thành mây khói. Đương nhiên, Triệu Phong không sử dụng băng hồn chi mâu, chỉ sử dụng huyễn cấm chi nhãn, cũng có nguyên nhân. Băng hồn chi mâu có tính công kích và ăn mòn đối với tâm thần rất mạnh, có thể khiến cho đối thủ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, tính nguy hiểm rất lớn. Mà huyễn cấm chi nhãn thì lại tương đối ôn hòa, dù sao cũng xuất thân từ huyễn thuật, chủ yếu là tra tấn và tiêu hao tâm thần tinh lực của đối phương, cho đến khi mục tiêu gân cốt kiệt quệ hoặc mê man bất tinh. Vương Tiểu Quái xuất thân từ Phong Vân Môn, là đồng minh với Thiết Huyết Giáo. Triệu Phong ra tay, tự nhiên phải bảo lưu phần nào. Sau khi liếc mắt đánh bại Vương Tiểu Quái, Triệu Phong lại lặng lẽ nhắm mắt. Lúc ra tay, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, căn bản không hề đứng dậy. Huyết mạch đồng tử của tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì? E rằng chỉ có những thế gia truyền thừa huyết mạch đồng tử trên đại lục này, mới có lực lượng đồng tử mạnh đến như vậy. Cao tầng của chư phương thế lực trên đại quốc đều kiêng kỵ, ánh mắt lập lòe bất định. Thực lực và huyết mạch đồng tử mà Triệu Phong biểu hiện ra, mơ hồ có xu thế áp chế toàn bộ thiên tài của đại quốc. Ha ha, chư vị không nên quá tức giận, huyết mạch và công pháp của Vương Tiểu Quái đều thiên về lực lượng và khí lực, tu vi còn chưa đạt tới chân nhân cấp đỉnh phong, bị tinh thần đồng thuật của kẻ này khắc chế cũng là chuyện thường tình. Một vị trưởng lão của Hoàng Thất lên tiếng, về phần Kim Thái Tử bị thua, thứ nhất là do đại chiến bị thương, thứ hai là do tên tặc tử kia đánh lén. Nếu như Kim Thái Tử ở trạng thái đỉnh phong, với tu vi chân nhân cấp đỉnh phong, lại có thêm một kiện phòng ngự hồn đạo, phần thắng ít nhất cũng được 6 thành. Luận điệu này vừa ra, liền đạt được sự tán thành của phần đông người. Chư vị khách nhân, vừa rồi chỉ là đột phát ngoài ý muốn. Chẳng qua, Triệu Đà chủ tiến hành đánh lén, quá thật có chút không quang minh. Trọng tài chủ trì của Hoàng thất mỉm cười, cúi đầu bồi tội với bốn phương xung quanh. Cao tầng của Thiết Huyết giáo lập tức có chút bất mãn, người sáng suốt đều có thể thấy được, vừa rồi Kim Thái Tử là cố ý vào tới chỗ Triệu Phong. Triệu Phong cũng không thèm để ý tới chuyện này, chỉ nhắm mắt lại, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Vừa rồi Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái chiến đấu, Kim Thái Tử hơi thắng nửa chù. Nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến, Kim Thái Tử sẽ trở thành người lĩnh quân của Thiên Bồng Đại Quốc khi tham gia Chân Long Hội. Lão giả trọng tài của Hoàng thất vuốt râu cười nói, trên sân lập tức trở nên yên tĩnh, Vương Tiểu Quái gân cốt mệt mỏi, vô lực tái chiến. Mà Thiên Vân Chi cũng không còn tâm tình khiêu chiến, Liễu Cầm Tâm thì từ đầu tới cuối vẫn điềm nhiên u tĩnh, không quan tâm tới chuyện hơn thua. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đều không có dị nghị gì, vậy thì Kim Thái Tử phải làm chuyện nên làm, trở thành đệ nhất tân tinh của Đại Quốc thôi. Mọi người bên phe Hoàng thất đều tươi cười nói. Chương 335, chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng, vì không có người khiêu chiến, cho nên Kim Thái Tử leo lên hạng nhất tân tinh Đại Quốc, trở thành người lĩnh quân của Đại Quốc tham gia Chân Long Hội. Kim Thái Tử thầm đổ mồ hôi lạnh một phen, trong lòng cảm thấy may mắn. Lần đại hội tranh đoạt này, áp lực và cạnh tranh thật quá lớn, kỳ tài ngút trời, tên sau càng biển thái hơn tên trước. Từ hạng tư cho đến hạng hai, mỗi người đều có thể làm dung chuyển vị trí của Kim Thái Tử hắn. Vương Tiểu Quái xếp hạng 2, chỉ hơi thua kém nửa phần, nếu như phát huy tốt một chút, có lẽ tình hình sẽ đổi khác. Thiên Vân Chi xếp hạng 3, đạo ý phá rồi lại lập, chiến lược tạm thời không thể đánh giá. Chẳng qua, vị thứ 2 và vị thứ 3 đều bị thực lực của Triệu Phong trấn trụ. Thiên Vân Chi vốn muốn khiêu chiến Kim Thái Tử, chẳng qua, sau khi kiến thức được thực lực của Triệu Phong, hắn cũng không còn tâm tình nữa. Triệu Phong xếp hạng 4, nhưng địa vị trong mắt tám đại thế lực lại rất cao, thậm chí rất có thể siêu việt cả Kim Thái Tử. Trên danh nghĩa, Kim Thái Tử là đệ nhất tân tinh của Đại Quốc. Thế nhưng, trong mắt không ít người, Triệu Phong mới thực sự là đệ nhất. Chẳng qua, Triệu Phong hình như cũng không hứng thú với vị trí đệ nhất này, một mực nhắm mắt tìm hiểu tham ngộ. Băng hồn chi cầu đưa hắn đến một thế giới hồn đạo mênh mông rộng lớn, có vô tận học thức huyền diệu, cần hắn tu tập tìm hiểu. Bí pháp huyết mạch chính là một trong những nhân tố khiến Triệu Phong có thể sơ bộ hoàn thành hệ thống huyết mạch của mình. Thánh vực Chân Long Hội, chỉ còn mấy tháng nữa là bắt đầu, Triệu Phong phải nắm chắc từng giây từng phút. Đại hội tranh đoạt rất nhanh đã tiến vào khâu cuối cùng. Tám phương thế lực hội tụ trên sân đều lần lượt tản đi. Triệu Phong chỉ lưu lại một phần tâm thần ở bên ngoài, phần lớn tâm lực đều đặt vào việc tìm hiểu. Thiết Ma âm thầm gật đầu, phân phó mọi người không được quấy rầy Triệu Phong. Một đường không nói chuyện, trở về tổng đà Thiết Huyết giáo. Đại điện Thiết Huyết giáo, Thiết Ma cười nói. Đại hội tranh đoạt danh ngạch lần này, tổng cộng có 10 danh ngạch, Thiết Huyết giáo ta chiếm được 2 cái, chiến tích này quả thật không tệ. Nhóm cao tầng của Thiết Huyết giáo cũng đều có mặt ở đây, vẻ mặt người nào người nấy đỏ bừng hưng phấn, cảm giác vô cùng hãnh diện. Số lượng danh ngạch nhiều, chỉ là một nguyên nhân trong đó. Không ít nhân vật cao tầng đều nhìn Triệu Phong với ánh mắt hiền lành trìu mến. Thiếu niên tóc lam này, bây giờ vẫn đang nhắm hai mắt lại, nhưng không người nào cảm thấy hắn cuồng vọng cả. Trong đại hội tranh đoạt danh ngạch, Triệu Phong một trưởng một cước đánh bay Kim Thái Tử, liếc mắt miếu sát Vương Tiểu Quái, ngẫm lại quá thật có chút phấn chấn lòng người. Cho dù Triệu Phong không đoạt hạng nhất, nhưng hạng nhất và hạng hai đều đã bị hắn trấn trụ rồi. Ít nhất, mọi người có thể cảm nhận được, Triệu Phong mới là đệ nhất tân tinh của Đại Quốc. Đại hội tranh đoạt danh ngạch của Đại Quốc chỉ là một cuộc thi nhỏ ngang qua, sân khấu khiêu chiến chính thức là Thánh vực Chân Long Hội. 100, vị thiên tài Chân Long ra đời, rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của đại lục, dần dắt thời đại này. Ánh mắt của Thiết Ma lộ ra một tia hy vọng, Thánh vực Chân Long Hội, hắn đã chứng kiến vài chục lần. Nhưng thời đại này lại không giống bình thường, kỳ tài có 102 từ khắp nơi giống như măng mọc sau mưa ra đời, vượt qua mấy chục thời đại trước. Nếu không như vậy thì tỷ lệ kết nối giữa thiên cơ truyền thừa và đại lục cũng không trở nên cao đột biến như vậy. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên mở mắt, cảm giác sự rộng lớn và mạnh mẽ của thế giới này, sóng nổi ầm ầm, là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn. Lần Thánh vực Chân Long Hội này, Thiết Huyết giáo ta sẽ để bốn người Triệu Phong, Khương Tam Phong, Điệp Diệp, Đông Tuyết cùng tham gia. Thiết Ma dứt khoát quyết định, làm sao lại biến thành bốn người rồi? Triệu Phong có chút khó hiểu, là thế này, Thiết Huyết giáo ta với tư cách là thế lực tông phái nửa tinh, thời kỳ đỉnh phong thậm chí tiếp cận nhất tinh, ngang bằng với thập đại tông phái. Bởi vậy, bản thân Thiết Huyết giáo ta có hai danh ngạch riêng. Toàn bộ Thiên Bồng Đại Quốc, cũng chỉ có một ít thế lực như Hoàng Thất, Thiết Huyết giáo và Cầm Kiếm Cung là có vinh dự đặc biệt này. Còn đám tứ đại tộc thì vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Một vị đà chủ ở bên cạnh giải thích, Triệu Phong không khỏi tỉnh ngộ, luận nội tình thực lực, Thiết Huyết giáo so với một vài cường quốc còn cao hơn một bậc, cường quốc có hai danh ngạch, vậy thì Thiết Huyết giáo tự nhiên không thể thua kém. Cấp bậc của quốc gia sẽ nhận được số lượng danh ngạch tương ứng. Đồng dạng thế lực gia tộc tông phái, đủ cấp bậc thì cũng có thể hưởng được danh ngạch tương ứng. Phân chia cấp bậc đều dựa theo phân chia tông phái tinh cấp cổ xưa. Tông phái cấp bậc nửa tinh sẽ có hai danh ngạch, ví dụ như Thiết Huyết giáo chẳng hạn. Tông phái cấp bậc nhất tinh có đến 10 danh ngạch, ví dụ như Thiên Nguyên Tông của Bắc Đại Lục. Tông phái nhất tinh chỉ ít có tôn giả đan nguyên cảnh tỏa chấn, đồng thời kèm theo rất nhiều điều kiện. Có thể nói, thập đại tông phái, mỗi nhà đều có tôn giả đan nguyên cảnh. Triệu Phong đột nhiên hiểu ra, nửa tháng sau, bốn người các ngươi sẽ tiến về tinh đài trước. Sử dụng truyền tống trận Bắc Tinh, trực tiếp đến Thánh vực Đại Lục. Đến lúc đó, hàng loạt thiên tài đỉnh phong của Tam Đại Quốc và rất nhiều cường quốc trên Bắc Đại Lục, thậm chí cả Thiên Nguyên Tông cũng sẽ tập hợp ở chỗ đó. Thiết Ma thoáng nói rõ hành trình chuyến này. Bắc Tinh Đài chính là điểm tập kết của toàn bộ Bắc Đại Lục. Đại Lục Thanh Hoa có bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc. Trung tâm mỗi khu vực đều có một tinh đài, tốc hành dịch chuyển tới Thánh vực Đại Lục. Đương nhiên, không phải người nào cũng có thể tùy tiện sử dụng tinh đài. Sau khi hiểu rõ hành trình này, Triệu Phong lại quay về nơi ở, lập tức bắt đầu bế quan. Ba người Khương Tam Phong, Điệp Diệp, Đồng Tuyết, ngẫu nhiên bỏ ra chút thời gian để luận bàn, trao đổi. Nhưng bọn họ đều không tìm Triệu Phong. Triệu Phong và ba người bọn họ, hiển nhiên không cùng một cấp độ. Cho dù là Khương Tam Phong thì cũng chỉ có thể đứng xa mà ngước nhìn hắn. Trong mật điện, Triệu Phong khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, trong không gian của mắt trái, không ngừng mô phỏng bí pháp huyết mạch. Bí pháp huyết mạch của hắn là tham khảo từ trên người đám Kim Thái Tử, cải tạo thêm chút nữa để biến thành của mình. Trước mắt, bí pháp huyết mạch này vẫn còn có chút thô ráp, chưa đủ hoàn thiện tinh tế. Huyết mạch của ta rất đặc thù, lấy thần linh nhãn làm hạch tâm, chỉ có thể tham khảo bí pháp huyết mạch của người khác sau đó dựa vào chính mình, bỏ thời gian mà tìm tòi. Triệu Phong thầm than, loại đồ vật như bí pháp huyết mạch, Triệu Phong chỉ cần mở miệng thì Thiết Huyết giáo sẽ cung cấp rất nhiều. Nhưng con đường huyết mạch của hắn lại cần dựa vào chính bản thân mình. Mấy ngày sau, Triệu Phong đã tham khảo rất nhiều bí pháp huyết mạch, sau đó tiến hành đối chiếu với bí pháp huyết mạch của mình, cuối cùng hoàn thiện và cải tiến nó. Ý niệm Triệu Phong khẽ động, lực lượng huyết mạch hóa thành hơn 10 tuyến đường, không ngừng vận chuyển trong cơ thể, giống như có linh tính, cũng không hề va chạm hay có xung đột với nhau. Mở, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, hơn 10 tuyến đường huyết mạch lại chia thành trăm đạo, một phần dung nhập vào hệ thống chân linh khí, một phần thì bám vào bên ngoài thân thể. Thoáng chốc, toàn thân của hắn hiển hiện một tầng băng văn lam nhạt, sau lưng băng phong gào thét, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh to lớn cao ngạo nhàn nhạt. Triệu Phong biết, hư ảnh lam nhạt kia chính là bản thân huyết mạch của mình, là hình thái không trọn vẹn của huyết mạch thủy tổ. Nếu như nồng độ huyết mạch quá thấp, thậm chí chỉ là một loại hình thức biểu hiện năng lực của ngàn vạn thủy tổ. Muốn hiện ra toàn bộ hình thái thủy tổ, đạt tới trình độ huyết mạch phản tổ, nhất định phải đạt tới một hai phần hiện hữu mới được. Phù, ý niệm Triệu Phong khẽ động, lực lượng huyết mạch nhanh chóng tán loạn, dung nhập vào trong cơ thể, biến mất vô ảnh. Lúc này, bí pháp huyết mạch của hắn so với lúc ở trong đại hội tranh đoạt lại càng mạnh thêm vài phần, nhất là độ thuần thục và lực khống chế, tăng mạnh vài phần. Sau khi bí pháp huyết mạch cơ bản vững chắc, Triệu Phong lại tiến vào thế giới hồn đạo thượng cổ trong băng hồn chi cầu. Hồn đạo thượng cổ chính là một hệ thống khổng lồ, bí thuật tinh thần hiện nay chỉ là một nhánh nhỏ nông cạn. Hồn đạo ở một cấp bậc kỹ xảo linh hồn càng sâu hơn. Lực lượng tinh thần cũng đều bắt nguồn từ hạch tâm linh hồn. Băng hồn chi cầu có một ít học thức và tinh nghĩa không trọn vẹn của hồn đạo thượng cổ, một trong số đó chính là băng hồn. Băng hồn, trọng điểm chính là thuộc tính băng thủy âm hàn trong tinh nghĩa hồn đạo. Băng hồn chi đạo này vô cùng phù hợp với thuộc tính của thần linh nhãn hiện nay, khi tìm hiểu và tu tập cũng rất thuận tiện. Triệu Phong âm thầm gật đầu, điều tiếc nuối duy nhất là tin tức trong băng hồn chi cầu lại không trọn vẹn đầy đủ, khiến cho hệ thống không được hoàn chỉnh. Dù vậy, Triệu Phong vẫn cảm thấy may mắn, nếu như không có được băng hồn chi cầu, hắn còn xa mới có thể khai thác được tiềm năng của huyết mạch đồng tử. Dưới loại tình huống đó, hắn đại khái chỉ có thể tiến vào 50 hạng đầu trong chân long hội. Mà đạt được băng hồn chi cầu, hy vọng của hắn lập tức tăng nhiều, có hy vọng lọt vào trước 20 hạng đầu. Chớp mắt, hơn 10 ngày trôi qua, Nội dung tầng thứ nhất băng hồn cơ sở trong băng hồn chi cầu mà Triệu Phong phân loại đã được lý giải hơn phân nửa. Tầng thứ hai băng hồn chi lực, tinh nghĩa cao thâm, muốn tìm hiểu thì có chút khó khăn. Chẳng qua, một lòng theo dõi tìm hiểu hồn đạo cũng khiến cho cảnh giới tinh thần của Triệu Phong đột nhiên tăng mạnh. Không gian trong mắt trái, hàn đàm lam nhạt đã kéo dài hơn cả thước, đoán chừng khi vượt qua một trượng cảnh giới tinh thần của Triệu Phong có thể sánh ngang với chân huyền cấp. Dưới chân huyền cấp, e rằng không có người nào có thể ngăn cản một cái liếc mắt của ta, cho dù một vài chân huyền cấp bình thường cũng vậy. Trong lòng Triệu Phong rất tự tin, cảnh giới tinh thần của hắn đã đạt tới chân nhân cấp đỉnh phong. Thế nhưng tinh thần nguyên của hắn còn mạnh hơn người cùng cấp vài lần, thậm chí vẫn còn một lượng lớn vẫn không thể sử dụng. Phát động thần linh nhãn, chân huyền cấp bình thường nếu như ý chí tinh thần không đủ mạnh, hoặc bị Triệu Phong nắm được sơ hở, rất có khả năng sẽ bị khống chế. Một ngày nọ, Triệu Phong cuối cùng cũng xuất quan, cách thời gian xuất phát vẫn còn 2 ngày. Hắn nhớ lại một chuyện khác, đó chính là nhiệm vụ mà mình đã ủy thác cho Thiết Càn Đại Sư. Đa chủ, đây là vũ khí mà Thiết Càn Đại Sư đã luyện chế cho ngài. Điệp Diệp lấy ra một cái dương kim loại màu đen. Trong quá trình Triệu Phong mở dương kim loại ra, chỉ cảm thấy bên trong có một tia hàn ý tiết ra ngoài. Khoảnh khắc mở dương kim loại ra, ánh sáng thanh lam đột nhiên chiếu rọi, hoa mắt người nhìn. Triệu Phong lấy ra một cây bảo cung toàn thân màu tinh lam, hình dạng giống với La Hầu cung ban đầu, nhưng lại hơn một chút. Dây cung của bảo cung nổi lên lôi quang nhân nhạt, sản sinh cộng hưởng với chân linh khí trong cơ thể Triệu Phong. Vù vù vù, ba mũi tên màu ám bạc giống như thiểm điện, trở về vị trí cũ. Thân cung thuộc tính băng phù hợp với huyết mạch của ta. Dây cung thuộc tính lôi, tương ứng với điện chi truyền thừa của ta. Ba mũi tên này cực kỳ sắc bén, lực xuyên thấu rất mạnh, truyền dẫn năng lượng rất tốt. Ánh mắt Triệu Phong vừa quét qua, liền cho ra kết luận. La Hầu cung tiễn mới, đẳng cấp của cung và tiễn đều tiếp cận linh cấp. Điểm này rất vi diệu, khiến Triệu Phong gật đầu tán thưởng. Cường giả chân nhân cấp, sử dụng vũ khí linh cấp hạ phẩm rất tiện tay, nếu như sử dụng vũ khí linh cấp trung phẩm thì sẽ tiêu hao rất lớn, có chút miễn cưỡng. Chỉ có chân huyền cấp mới có thể phát huy được vũ khí linh cấp trung phẩm với uy lực lớn nhất. Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, Âm Ảnh Phi Phong chính là vũ khí đặc thù, thuộc loại bảo vật truyền thừa, phối hợp với công pháp độc môn hoặc lực lượng huyết mạch, có thể phát huy như ý. Còn một điều nữa, La Hầu cung tiễn mới là một loại vũ khí kết hợp. Một khi sử dụng sẽ tương đương với việc đồng thời phát động 2 kiện thần binh linh cấp, tiêu hao càng khủng bố hơn. Vi diệu nhất chính là phẩm cấp của cung và tiễn đều tiếp cận linh cấp, nhưng lại không đạt đến linh cấp. Hai vũ khí này phối hợp với nhau, uy lực còn hơn cả linh cấp trung phẩm. Trước khi đạt tới chân chủ cấp, sử dụng rất phù hợp. Triệu Phong nhẹ nhàng chạm vào bộ vũ khí này, La Hầu cung thoáng run rẩy, mặt ngoài nổi lên từng tia băng văn màu xanh ra trời, mức độ ăn ý so với trước kia cũng không giảm đi chút nào. Đến lúc này, tại phương vũ khí, Triệu Phong hoàn thiện xong trước khi tiến đến Thánh vực Chân Long hội. Chương 336, Tử vong minh đồng. Chỉ còn 2 ngày trước khi xuất phát, 4 đại thiên tài của Thiết Huyết giáo tham gia Chân Long hội đều đã chuẩn bị kỹ. Mấy người Khương Tam Phong thấy Triệu Phong xuất quan, đồng thời đến lãnh giáo đôi chút. Mấy ngày trước, 3 người Khương Tam Phong, Điệp Diệp, Đồng Tuyết đều luận bàn với nhau, nhưng vẫn không có cơ hội giao thủ với thiên tài đỉnh phong của Bắc Đại Lục. Được, Triệu Phong gật đầu đáp ứng, dò xét 3 người. Tu vi của 3 người cũng không biến hóa bao nhiêu, sau khi tấn chức chân linh cảnh, mỗi lần tu vi tinh tiến đều dị thường khó khăn. Độ khó về sau sẽ ngày càng gia tăng, giai đoạn cùng tuổi, kém một cảnh giới. Ví dụ như chân nhân cấp và chân huyền cấp, như vậy thì tốc độ tu luyện kém đến mức phải dùng bội số mà tính toán. Kể cả bản thân Triệu Phong mặc dù tu vi có tinh tiến, thế nhưng vẫn còn một đoạn khoảng cách nữa mới tấn thăng đến chân nhân cấp đại thành. Dù sao, huyết mạch đồng tử của hắn cũng không trợ giúp cho việc tu luyện quá nhiều, chủ yếu là thể hiện tại phương diện học tập lĩnh ngộ. Người đầu tiên luận bàn là Đồng Tuyết, tu vi chân nhãn cấp tiểu thành. Luận thực lực, trong 4 người thì Đồng Tuyết là thấp nhất. Xin Triệu đà chủ hạ thủ lưu tình. Đồng Tuyết nhu thuận cung kính, Triệu Phong đã đáp ứng 3 người, trong quá trình luận bàn sẽ không sử dụng huyết mạch đồng tử. Đồng Tuyết tu luyện băng ngọc quyết, chính là công pháp thuộc tính hàn băng, khi công kích xuất thủ, gió lạnh gào thét, xuất hiện một tầng sương mù lam băng nhàn nhạt, chập chờn quanh người, thỉnh thoảng thúc giục một đoàn băng phong cuồng bạo phóng tới Triệu Phong. Triệu Phong cũng không khinh thị, thuộc tính công pháp của đối phương và thuộc tính huyết mạch của mình cũng khá tương đồng. Trong chiến đấu, hắn hời hợt dùng thần linh nhãn quan sát đặc điểm của loại công pháp hàn băng này. 10 mấy hiệp sau, Triệu Phong đã lĩnh ngộ sơ bộ, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái. Vụt vụt, 2 đạo hư ảnh Triệu Phong một trái một phải, đồng thời công kích về phía Đồng Tuyết. Đồng Tuyết có chút bối rối, bị một chưởng kèm theo điện mang đẩy lui mấy trượng, thân thể mềm mại tê dại, cả buổi vẫn không nhúc nhích được. Băng ngọc quyết của ngươi, hỏa hầu công pháp không tệ, có thể hạn chế và giảm mạnh tốc độ của đối thủ cung cấp. Chẳng qua kỹ xảo chiến đấu cận chiến và tính linh hoạt của thân pháp vẫn chưa đủ. Triệu Phong bình luận, Đồng Tuyết thè lưỡi, nói, thụ giáo, luận công pháp loại hàn băng toàn đại lục này vẫn xem Huyền Băng Cung ở cực bắc vi tôn. Băng vi tiên tử của Huyền Băng Cung trong thế hệ này, từng đạt được truyền thừa tinh túy của Huyền Băng truyền thừa, gần như ngạo thị đám thế hệ trẻ, lần trước tham gia chân long hội đã tiến vào ba hạng đầu. Huyền Băng Cung Triệu Phong cũng từng nghe qua, chính là một trong thập đại tông phái của đại lục. Huyền Băng Cung cắm rễ tại vùng cực bắc rét căm căm, nổi tiếng nhất một điểm đó là lũng đoạn một trong tứ đại truyền thừa Huyền Băng truyền thừa. Cứ cách vài thập niên, Huyền Băng Cung đều có một lần cơ hội mở ra Huyền Băng truyền thừa, mà cũng chỉ có người tu luyện loại công pháp hàn băng thì mới có thể tiến nhập. Sau đó, người luận bàn thứ hai với Triệu Phong là Điệp Diệp. Tu vi của Điệp Diệp đã đạt tới chân nhân cấp đại thành, lúc tranh đoạt tại thủ đô, chỉ thiếu chút nữa đã trở thành một trong thập tinh. Triệu Phong và Điệp Diệp luận bàn gần trăm chiêu, cũng không nhìn ra khuyết điểm rõ ràng. Tốc độ thân pháp của Điệp Diệp không tệ, linh xảo 10 phần, kinh nghiệm cận thân tác chiến cùng rất thuần thục, lão luyện. Nếu như có khuyết điểm, vậy thì đó chính là lực bộc phát chưa đủ. Thế nhưng nó không liên quan tới huyết mạch truyền thừa và công pháp mà nàng tu luyện. Bởi vì bản thân nữ tử đã thiêu khuyết lực bộc phát rồi. Đây là điểm chênh lệch lớn nhất giữa Điệp Diệp và Khương Tam Phong. Cuối cùng, đến lượt Khương Tam Phong xuất tràng. Triệu Phong vẫn không sử dụng huyết mạch truyền thừa, trận chiến này đánh giá kịch liệt, lôi điện và hỏa diễm va chạm, uy thế kinh người. Trăm chiêu qua đi, điện chi lôi chảo, Triệu Phong lập lại chiêu cũ, một tay vung lên, không trung ngưng hiện một bàn tay lôi điện cao vài trường mang theo họ quang điện dày đặc chẳng chịt, phát ra âm thanh đùng đùng, giống như lôi điện chụp xuống. Một luồng uy năng lôi điện bá đạo hủy diệt trùng kích, lập tức bao phủ Khương Tam Phong, điện giật tê dại khiến cho Khương Tam Phong cảm thấy áp bách sâu sắc, thậm chí không thở nổi. Ầm ầm ầm, Khương Tam Phong bị điện chi lôi chảo đánh ngã ra đất, toàn thân cứng đờ tê liệt, cháy đen một mảng lớn, không khỏi lộ vẻ phiền muộn, nói: "Lại là chiêu này, điện chi lôi chảo chính là một chiêu có uy lực lớn và tính thực dụng cao của Triệu Phong hiện nay, có thể vây khốn, tập trung một phạm vi nhất định, rất khó trốn thoát. Nếu như phối hợp với khả năng tập trung khóa vị trí của thần linh nhãn, đối thủ rất khó có thể tránh né được, trừ khi cảnh giới vượt qua Triệu Phong rất nhiều." Triệu Phong chỉ cười không nói, cho dù tốc độ của Khương Tam Phong có nhanh gấp đôi thì cũng khó mà tránh thoát được sự vây khốn của điện chi lôi chảo. Điện chi lôi chảo, một khi đã bao trùm một khu vực, sẽ sinh ra hiệu quả tê dại điện giật nhất định, hạn chế tốc độ và hành động của đối thủ. Hơn nữa, lúc tinh thần Triệu Phong tập trung đoán định tất cả tuyến đường của đối thủ, nếu như phối hợp với thần linh nhãn, càng có thể sớm dự đoán được động cơ của đối phương. Không đến thời gian nửa nén hương, ba người đều lần lượt thua trong tay Triệu Phong. Sau khi thua, Khương Tam Phong lại đề nghị, muốn cảm nhận huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Với cấp độ của các ngươi, chỉ sợ rất khó ngăn cản được huyết mạch đồng tử của ta. Triệu Phong khẽ lắc đầu, đa chủ, chúng ta cũng không phải là muốn phá giải huyết mạch đồng tử của ngài, mà trong thánh vực chân long hội sẽ xuất hiện những thiên tài huyết mạch đồng tử khác. Điệp Diệp giải thích, à, các ngươi xác định là sẽ xuất hiện sao? Nhất định, Khương Tam Phong chắc chắn nói. Triệu Phong thầm nghĩ, ngay cả địa vực Hoành Vân Thập Tam Quốc cũng có thể xuất hiện Lâm Thông có huyết mạch đồng tử giống mình, như vậy nếu phóng mắt khắp toàn đại lục Thanh Hoa này, xuất hiện vài huyết mạch đồng tử cường đại cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù huyết mạch hiếm thấy, nhưng trên đại lục hiện nay có gần trăm loại. Trong đó ba đại thế gia huyết mạch đồng tử là lợi hại nhất, đều có đồng tử truyền thừa. Tại Chân Long Hội, ba đại thế gia huyết mạch đồng tử đều phái thiên tài tới tham dự Chân Long Hội, cực kỳ khó đối phó. Nhắc đến ba đại thế gia huyết mạch đồng tử, vẻ mặt đám người Khương Tam Phong cũng trở nên ngưng trọng. Chân Long Hội trước kia, trừ phi có tuyệt đỉnh thực lực, bằng không, những thiên tài gặp phải thiên tài huyết mạch đồng tử của ba đại thế gia, cơ bản đều chịu thiệt thòi, thậm chí thảm bại vô cùng. Lần trước tại Chân Long Hội, ta gặp Thiên Phong nhãn của Thác Bạt gia, lực lượng đồng tử của hắn vừa thúc dục, đao phong vô hình liền xẹt qua cổ họng ta. Khương Tam Phong hồi hộp nói, nếu như đó là chiến đấu sinh tử, vậy thì Thiên Phong nhãn của Thác Bạt gia vừa mở dạ, có thể đã cắt đứt cổ họng của Khương Tam Phong, thậm chí xuyên thủng trái tim của hắn rồi. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng trở nên nghiêm túc, đồng tử truyền thừa và huyết mạch cũng không phải chỉ có một mình hắn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng chờ mong, được nhìn thấy càng nhiều bí thuật huyết mạch đồng tử, Triệu Phong càng có cơ hội cải tiến bí thuật đồng tử của mình. Phải biết rằng thần linh nhãn của Triệu Phong sở trường học tập lĩnh ngộ, không phải là bí kỹ quá mức thâm ảo phức tạp thì có thể phục chế được. Được rồi, vậy thì như các ngươi mong muốn. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, mái tóc lam sắc trên đầu không gió mà động. Huyễn cấm chi nhãn, thần linh nhãn của Triệu Phong mở ra, quét qua ba người. Bịch, bịch, bịch, ba người Khương Tam Phong lần lượt ngã xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, gân cốt mệt mỏi, vẻ mặt hoảng sợ. Thừa nhận huyễn cấm chi nhãn một lần, có thể khiến các ngươi gia tăng khả năng chống cự đối với huyễn thuật tinh thần. Ta vẫn còn tâm linh chi nhãn, băng hồn chi mâu, theo thứ tự là điều khiển ảnh hưởng tâm linh, đông cứng ăn mòn tâm thần. Triệu Phong cười ha ha, hiện nay, bí thuật đồng tử của hắn mới thành lập hệ thống. Hai ngày sau, Thiết Ma và hai vị trưởng lão mang bốn đại thiên tài cùng lúc xuất phát. Kim Qua Huyết Long Kiệu ở phía trước mở đường, tốc độ vượt qua cao nhân chân huyền cấp. Lần này mục tiêu là Bắc Tinh Đài, chẳng qua, Thiên Bồng Đại Quốc là một chỉnh thể lớn, bên trong Đại Quốc có rất nhiều thiên tài chân long hội tụ, cùng xuất phát. Phó giáo chủ nói, Thiên Bồng Hoàng Thất, tại một quảng trường, những người hàng đầu của Thập Tinh Đại Quốc như Kim Thái Tử, Thiên Vân Chi đều lục tục trình diện. Ngoài ra, các nhóm thế lực như Hoàng Thất, Thiết Huyết Giáo đều có mấy danh ngạch dự định, ví dụ như Điệp Diệp, Đông Tuyết. Bề ngoài, Đại Quốc có 10 danh ngạch, nhưng thực tế, có đến 16 cái danh ngạch. Những thiên tài đại biểu ở đây, lấy Kim Thái Tử là người lĩnh quân. Kim Thái Tử đứng ở vị trí đầu tiên, rất hăng hái, cho đến khi nhìn thấy Triệu Phong đến thì vẻ mặt mới có chút tối tăm phiền muộn. Triệu Phong đến, khiến cho rất nhiều thiên tài đều nhìn hắn với ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi. Hắn cũng không phát hiện, chỉ một mực nhắm mắt tham ngộ. Hiện nay, băng hồn chi cầu mà hắn tìm hiểu đã có chút trụ cột nhất định. Tiếp đó, hắn thử lĩnh ngộ Minh Đồng Tàn Thiên, đây chính là một bí pháp đồng tử không trọn vẹn. Minh Đồng Tàn Thiên và băng hồn chi cầu đều là những thứ mà lão già tóc đỏ mày rậm đã đưa cho Triệu Phong. Trong đó, Minh Đồng Tàn Thiên là một loại công pháp đồng tử chuyển tấn công, hơn nữa còn là công pháp cấm kỵ. Tâm thần Triệu Phong rất nhanh tiến vào thế giới công pháp Minh Đồng Tàn Thiên. Cho đến khi thiên tài khắp đại quốc đồng loạt xuất phát, Triệu Phong vẫn không mở mắt. Trong hành trình, hai vị trưởng lão khống chế một loài phi cầm chân huyền cấp, chở bốn vị thiên tài. Vù vù, phi hành trên không trung, cương phong hết sức mãnh liệt, khó tránh khỏi có chút sóc này. Nhưng Triệu Phong vẫn chìm trong tham ngộ đến vong ngã. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhảy ra, ở một hơi rượu, phụ trách trông coi chủ nhân. Bên trong Kim Qua Huyết Long Kiệu, phó giáo chủ Thiết Ma mỉm cười. Hạn vốn định để Triệu Phong tiến vào Kim Qua Huyết Long Kiệu mà tìm hiểu, không ngờ tiểu sủng miêu của đối phương lại tận tâm tận lực như vậy. Thể tích của tiểu tặc miêu tu nhỏ, nhưng lực lượng và năng lực thì tuyệt đối không thể khinh thị. Nộ đứng trên vai Triệu Phong, đảm nhiệm công tác ngăn cản tất cả cương phong khí lưu trên bầu trời, những cương phong đó, một khi tiếp cận Triệu Phong đều sẽ suy yếu đi rất nhiều. Con mèo này, phó giáo chủ nhìn tiểu tặc miêu với ánh mắt dò xét, không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Linh sủng loại mèo, hắn đã gặp qua rất nhiều, nhưng chính thức thần bí và kỳ lạ thì chỉ nhìn thấy hai lần, một là con trước mắt, còn con khác chính là ở Lục Vu Tháp. Phó giáo chủ đã từng bái kiến trí giả ở Lục Vu Tháp, lúc ấy giáo chủ vẫn còn là tôn giả đan nguyên cảnh, chúa tể nắm giữ vận mệnh đại quốc. Lúc Lục Vu trí giả chỉ điểm, giáo chủ đã chìm vào ngủ say trường kỳ, chờ đợi một tia hy vọng trong tương lai. Meo meo, con người của tiểu tặc miêu đảo một vòng, hình như phát giác ra điều gì đó, khẽ liếc về phía Kim Qua Huyết Long Kiệu. Trong mắt nó lóe lên một tia xảo trá, tuyệt đối không phải bất kỳ một sinh linh nào chỉ mới ra đời chừng 1-2 năm có thể làm được. Không gian mắt trái, tại phương diện tinh thần hiện ra một quyền thư tịch cũ nát. Quyền thư tịch cũ nát này có rất nhiều nội dung đều mơ hồ không rõ. Minh Đồng Tàn Thiên, không phải là huyết mạch đồng tử cường đại thì không thể thử. Tu vi thấp hơn đan nguyên cảnh, tu luyện phải hết sức cẩn thận. Triệu Phong xem nội dung bên trong, không khỏi động dung. Yêu cầu đối với việc tu luyện môn bí thuật đồng tử này, thật sự rất cao. Thứ nhất, cần phải có huyết mạch đồng tử cường đại. Thứ hai, tốt nhất tu vi phải ngoài đan nguyên cảnh, thấp nhất cũng là chân chủ cấp. Triệu Phong chỉ đọc lướt qua sơ bộ, cũng không nghĩ nhiều. Mục đích cuối cùng của Minh Đồng Tàn Thiên chính là tu luyện một loại bí thuật đồng tử cấm kỵ, cực kỳ độc ác, tử vong Minh Đồng. Chương 337, Bắc Tinh Đài, tử vong Minh Đồng, đây là một môn công pháp cấm kỵ, muốn đạt tới cảnh giới trung cực, tức là ý chí đại biểu cho tử vong. Một khi tu thành tử vong Minh Đồng, Minh Đồng ngưng mắt liếc nhìn một cái, bất luận linh hồn sinh linh nào cũng không có chỗ lẩn trốn, bị cưỡng ép thu lấy. Cho dù không thể quyết định sinh của người khác, nhưng có thể nắm giữ tử của họ. Triệu Phong đọc lượt qua, thế giới nhận thức quan lại lần nữa bị phá vỡ. Bản chất của tử vong Minh Đồng chính là tìm hiểu và khống chế áo nghĩa tử vong. Sinh hoặc tử, đây là loại pháp tắc thâm ảo mà thế gian không thể khống chế. Trên đại lục này, đến bây giờ còn chưa nghe qua có người nào có thể hiểu thấu đáo sinh tử, có thể vĩnh sinh bất tử. Mạnh như tôn giả đan nguyên cảnh cũng không sống quá mấy trăm năm, không qua được ngàn năm thọ mệnh, không thể hiểu thấu đáo được sinh mệnh. vương giả hư thần cảnh vẫn không thể phá vỡ gông cùm xiềng xích sinh tử. Trên hư thần cảnh còn có huyền quang cảnh và thiên giai thần vị trong truyền thuyết. Thiên giai thần vị, nghe nói là cấp độ thiên nhân, thần linh. Có lẽ chỉ có cấp độ như vậy mới có thể bất hủ bất diệt. Ý chí đại biểu cho tử vong minh đồng này chẳng lẽ là đầm rồng hang hồ. Triệu Phong không khỏi lắc đầu, cảm thấy không thực tế. Ít nhất, quyển sách này chẳng qua chỉ là một tàn thiên, hơn nữa còn cũ nát vô cùng. Dựa theo những gì thuật lại trên đó, minh đồng tàn thiên có đến 9 tàn thiên, sáp nhập làm một thì mới có thể tu luyện thành tử vong minh đồng trung cực. Với cấp độ của Triệu Phong hiện nay, tìm hiểu nội dung trong minh đồng tàn thiên vẫn cảm thấy thâm ảo tối nghĩa. Trong đó có rất nhiều thuật ngữ vô cùng cổ xưa, nếu như Triệu Phong không bước vào đại môn hồn đạo thượng cổ, e rằng ngay cả da lông bên ngoài cũng không chạm tới được. Trong thời gian ngắn, mặc dù Triệu Phong không thể nào tu luyện minh đồng tàn thiên, nhưng lại có thể mở rộng tầm mắt một cách sâu sắc. Rất nhiều bí thuật đồng tử cấm kỵ trong minh đồng tàn thiên, được xưng là minh đồng bí thuật. Trong đó, một vài minh đồng bí thuật có thể hủ hóa tâm thần, linh hồn đối phương, một khi ở chúng thuật này, y thuật trên thế gian khó có thể chữa trị được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân rơi vào tử vong. Còn có một số minh đồng bí thuật có thể thu tập hồn phách của người chết, hội tụ lực lượng tử hồn, giết người vô hình. Bí thuật cấp độ cao một chút, thậm chí có thể thông qua minh đồng gieo xuống một lời nguyền rủa độc ác đáng sợ lên người địch nhân. Lúc trước Triệu Phong đã từng tiếp xúc với Bách Phần Cấm Địa. Nơi đó có lực lượng nguyền rủa rất cường đại, ngay cả cao nhân chân linh cảnh bước vào cũng khó tránh khỏi một kiếp. Cho đến nay, chỉ có Xích Nguyệt giáo chủ là từ trong đó bình yên trở ra. Tóm lại, bí pháp đồng tử trong minh đồng tàn thiên có rất nhiều thủ đoạn giết người vô hình, độc ác tàn nhẫn, khiến cho người khác không rét mà run. Đường xá xa xôi, thời gian chậm rãi trôi qua. Triệu Phong đọc lướt qua minh đồng tàn thiên, mặc dù không bước vào con đường này, nhưng cũng lĩnh ngộ được đôi chút, trở nên suy tư. Tham khảo một ít nguyên lý bí thuật bên trong minh đồng tàn thiên, Triệu Phong lại tiến thêm một bước hoàn thiện tăng cường uy lực huyết mạch đồng tử của mình. Giai đoạn hiện nay, hai hạch tâm chính của hắn vẫn là điện chi truyền thừa và hồn đạo thượng cổ trong băng hồn chi cầu. Một thế giới vật chất, một thế giới tinh thần, cả hai sát nhập, thôn tính lẫn nhau, như vậy Triệu Phong mới càng có đủ nội tình và vốn liêng thâm hậu. Chớp mắt, gần 2 tháng trôi qua, một ngày nọ, Triệu Phong chậm rãi mở mắt ra, thần thái có chút mệt mỏi. Nhưng lúc hắn mở mắt ra, trong mắt có một loại áp bách tinh thần càng mạnh hơn. Thông qua gần 2 tháng tìm hiểu, hai hạch tâm chính của Triệu Phong đều có bước tiến bộ nhảy vọt. Tầng thứ 2 băng hồn chi lực của băng hồn chi cầu khiến cho cảnh giới tinh thần của Triệu Phong từng ngày đề cao, cơ bản không thua gì chân huyền cấp. Điện chi truyền thừa tầng thứ 2, tu luyện cảm ngộ của Triệu Phong dần dần đạt tới cảnh giới hỏa hầu đại thành. Lúc này, điện ấn tinh thần giữa mi tâm Triệu Phong hình dáng dần lộ rõ, cho dù không sử dụng lực lượng điện chi truyền thừa, cũng có thể nhìn thấy rõ. Meo meo, tiểu tặc miêu ngáp một cái, đôi mắt có chút lờ đờ buồn ngủ. Cực khổ cho ngươi rồi. Triệu Phong bỏ tiểu tặc miêu vào túi linh sủng. Chẳng qua, khi hắn kiểm tra chữ vật giới chỉ và chữ vật thủ trạc trong tay thì lập tức biến sắc. Con tặc miêu trời đánh, hàng lông mày của Triệu Phong nhướng lên, vừa tức vừa giận. Điện ấn tinh thần giữa trán hắn ẩn ẩn hiện hiện, nguyên khí lôi điện bốn phía kịch liệt dị thường, liên tục truyền đến âm thanh điện minh. Trong không gian chữ vật, tổn thất quá nửa tài nguyên và nguyên tinh thạch. Không cần hỏi cũng biết, đây khẳng định là bị tiểu tặc miêu ăn hết. Tiểu tặc miêu sẽ không bao giờ làm việc không công, nó thay Triệu Phong hộ pháp gần 2 tháng. Triệt tiêu cương phong khí lưu trên trời, tất nhiên phải thu hồi một ít phí dịch vụ. Khí tức lôi điện thật mạnh, đội ngũ đại biểu cho Thiên Bồng Đại Quốc đều đồng loạt sinh ra cảm ứng. Đặc biệt là Kim Thái Tử và đám thiên tài thập tinh đại quốc, vẻ mặt có chút run rẩy, cảm thấy áp lực càng lớn. Triệu Phong khẽ hít một hơi, thu liếm khí tức, chợt, hắn kéo tiểu tặc miêu từ trong túi linh sủng ra. Tiểu tặc miêu bày ra bộ dạng đáng thương, hai chảo vung vẩy, thanh minh cho bản thân. Cái gì, ngươi đang ở thời kỳ trưởng thành? Cần tài nguyên và tinh thạch để bổ sung dinh dưỡng. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ nghi vấn, nhìn dò xét tiểu tặc miêu từ trên xuống dưới. Ăn hết một đống nguyên tinh thạch chồng chất như núi của mình, vậy mà cũng không thấy nó phát triển thêm chút nào. Meo meo, tiểu tặc miêu lại một phen khoa tay múa chân, tỏ vẻ sẽ giúp đỡ Triệu Phong một tay, lúc đến thánh vực chân long hội. Ăn hết nhiều tài nguyên của ta như vậy, ngươi có năng lực gì mới không? Tiểu tặc miêu, Triệu Phong lắc đầu, càng ngày càng thất vọng với con mèo này. Đúng lúc đó, thần linh nhãn của Triệu Phong chợt sinh ra cảm ứng, nhìn về phía xa. Khu vực phía xa có một điểm ánh sáng màu trắng, phát ra chấn động kỳ dị, cách xa cả ngàn dặm. Điểm sáng kia càng lúc càng gần, cuối cũng đã tới Bắc Tinh Đài rồi. Trong đội ngũ của Thiên Bồng Đại Quốc chợt truyền đến từng tràng kinh hô. Điểm sáng kia là một bệ đá bạch tinh lập lòe, phương viên lớn chừng 10 dặm. Trung tâm bệ đá có một cánh cửa đá đen nhánh, phong cách cổ xưa. Bệ đá bạch tinh này và cánh cửa đen nhánh phong cách cổ xưa xuất hiện tại sa mạc trống trải, có chút đột ngột. Phiến sa mạc này, quanh năm có bão cát khủng bố, đủ để nuốt chửng nhân loại dưới chân linh cảnh. Trên bầu trời và mặt đất có yêu cầm tẩu thú cường đại, chân nhân cấp đích thân tới đây cũng khó bảo toàn được mạng sống. Đây là Bắc Tinh Đài, thần linh nhãn của Triệu Phong quét qua, cảm thấy chất liệu trận pháp ở đây đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của bản thân. Bố cục này khiến hắn đột nhiên nghĩ tới bệ đá trung tâm ở Bách Phần Cấm Địa. Lúc Thiên Bồng Đại Quốc đến đây, trên Bắc Tinh Đài đã có không ít người. Tử Tấn Đại Quốc và Xích Tiêu Đại Quốc đều đã đến rồi. Ánh mắt Kim Thái Tử đảo qua đám người. Giờ phút này, đám người trên Bắc Tinh Đài đều đứng ở trận doanh của mình. Bắc Đại Lục, thiên tài của ba đại quốc, đều tề tụ tại một đài. Mặt khác, còn có rất nhiều cường quốc, đại tông phái và thế gia cổ xưa. Trên Bắc Đại Lục, số lượng của cường quốc, e rằng có đến gần trăm. Nhưng mỗi cường quốc đều chỉ có hai danh ngạch. Nếu so sánh thì ba đại quốc của Bắc Đại Lục mới được gọi là quốc gia khổng lồ. Không ít cường quốc đều phụ thuộc vào ba đại quốc này. Ví dụ như lúc Thiên Bồng Đại Quốc đến đây, rất nhanh có nhân mã của mấy cường quốc khác tới tập kết. Ba đại quốc, theo thứ tự là Tử Tấn Đại Quốc, Xích Tiêu Đại Quốc, Thiên Bồng Đại Quốc. Triệu Phong quan sát liền phát hiện ra, ba đại quốc này mơ hồ bao quát một nửa thế lực của Bắc Đại Lục. Dù sao, trong một đại quốc cũng có không ít tông phái, đại tộc, trong đó cũng không thiếu danh ngạch dự định của mình. Hi hi, Tiểu Kim Chư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một thanh âm nữ tử trêu chọc, truyền đến từ phía Tử Tấn Đại Quốc. Người lĩnh quân đám thiên tài của Tử Tấn Đại Quốc là một thiếu nữ tóc tím oai hùng hiên ngang thân mặc chiến bào phượng văn. Tiểu Kim Chu, Triệu Phong phát hiện, nữ tử mặc chiến bào phượng văn đang nhìn về phía Thiên Bồng Đại Quốc. Lam Nguyệt công chúa này, Kim Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có chút đau đầu và bất đắc dĩ. Khương Tam Phong cố nén vui mừng, thấp giọng nói. Tiểu Kim Chư chính là ngoại hiệu mà Lăng Nguyệt công chúa dành cho Kim Thái Tử. Hai lần Kim Thái Tử luận bàn đều hoàn toàn thất bại trước Lăng Nguyệt công chúa. Thì ra, vị Lăng Nguyệt công chúa này chính là công chúa của Tử Tấn Đại Quốc, đồng thời cũng là thiên tài có huyết mạch mạnh nhất Tử Tấn Đại Quốc. Thực lực của Lăng Nguyệt công chúa này, trong toàn bộ Bắc Đại Lục cũng có chút danh tiếng, trước đây từng liên tục đánh bại hai vị cao nhân chân huyền cấp. Lần chân long hội trước, Lăng Nguyệt công chúa này đã tiến vào 100 hạng đầu thiên tài chân long, lần này thực lực và huyết mạch đều tiến một bước lớn. Đội ngũ khắp nơi trên Bắc Đại Lục đều thấp giọng nghị luận, hoặc giúp nhau tìm hiểu. Lam Nguyệt công chúa đột nhiên chậm rãi đi về phía Thiên Bồng Đại Quốc. Hai, Tiểu Kim Chư, người vẫn là nhân vật lĩnh quân của Thiên Bồng Đại Quốc sao? Xem ra, tiêu chuẩn thiên tài của Thiên Bồng Đại Quốc lần này cũng không có gì đặc biệt, đúng không? Mắt phượng của Lam Nguyệt công chúa chợt chuyển, dò xét đám đông thiên tài của Thiên Bồng Đại Quốc. Nàng chỉ tùy ý lướt nhìn. Ánh mắt có một loại áp bách vô cùng kỳ dị mà lợi hại. Trong đám đông thiên tài ở đây, không ít người đều cảm thấy tâm thần run lên, vô thức tránh né ánh mắt đó. Hừ, Vương tiểu quái lại không hề chịu yếu thế. Trong mắt Thiên Vân Chi nổi lên một đạo hàn mang sắc bén, phảng phất như đao phong vô hình, chảm phá hư không. Triệu Phong thờ ơ, Liễu Cầm Tâm vẫn thanh nhã điềm tĩnh, không tranh quyền thế. Khương Tam Phong vô thức tránh đi, không dám đối mặt với ánh mắt đó. Ồ, Lam Nguyệt công chúa thầm giật mình. Vừa rồi nàng đã thi triển bí thuật của Hoàng Thất nhằm điều tra tình huống thực lực của đối thủ. Nếu như đối thủ căn bản không dám đối diện với ánh mắt của nàng như vậy cũng đại biểu cho việc kém nàng ít nhất hai bậc. Nếu như đối thủ có thể đối diện với ánh mắt của nàng chứng minh người đó ít nhất có ý chí khiêu chiến tín niệm của nàng, sẽ không kém nàng quá xa. Thế nhưng trải qua điều tra, Lam Nguyệt công chúa lại có chút giật mình. Lúc Phương Tiểu Quái và Thiên Vân Chi đối diện với ánh mắt của nàng bọn họ thậm chí còn phát động phản kích. Nhất là Thiên Vân Chi, đao ý của hắn gần như khiến tinh thần của nàng rung chuyển. Thiên Vân Chi này lĩnh ngộ được đao ý hình thức ban đầu mãnh liệt như vậy, xem ra thực lực của hắn có khả năng đã siêu việt hơn Kim Thái Tử, chính là kình địch của ta. Lam Nguyệt công chúa liền cho ra kết luận, ngoài ra, trong Thiên Bồng Đại Quốc, Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm cũng khiến cho Lam Nguyệt công chúa không thể nhìn ra nông sâu. Nhất là Triệu Phong hoàn toàn thờ ơ, gần như phớt lờ ánh mắt của nàng. Hi hi, mái tóc màu lam này thật đẹp. Lam Nguyệt công chúa nhoáng lên một cái, đi đến trước mặt Triệu Phong bày ra bộ dạng hâm mộ. Mái tóc màu lam nhạt của Triệu Phong giống như mộng như ảo, tinh khiết mà tự nhiên. Lam Nguyệt công chúa còn một mục đích khác, đó chính là tìm hiểu hư thực của Triệu Phong. Nhưng cẩn thận quan sát một lượt, liền tin chắc đối phương chỉ có tu vi chân nhân cấp tiểu thành. Bắc Đại Lục, có lẽ sẽ không xuất hiện tân vô ngân thứ hai đâu. Lam Nguyệt công chúa âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Từ khi Lăng Nguyệt công chúa tới đây cho đến khi rời đi, Triệu Phong vẫn thờ ơ. Bên phía Thiên Bồng Đại Quốc, đám người Kim Thái Tử đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh một phen. Độ khó chơi của Lăng Nguyệt công chúa, những người lão làng lâu năm như bọn hắn đã thấm sâu trong người, tất nhiên hiểu biết rất rõ. Vù vù vù, giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng xé gió, cường quốc hội tụ, càng lúc càng nhiều. Đây là cường quốc nào? Thoạt nhìn rất lạ, một con chim huyết lam trên không trung hạ xuống chỗ mấy người, có chút không phù hợp với đám người trận doanh khác. À, đúng rồi, hình như là một tên là Thiết Long cường quốc thì phải. Chương 338, quần tinh tề tụ thượng. Mấy người từ trên con chim huyết lam bước xuống là từ Thiết Long cường quốc xa xôi đến đây. Bởi vì địa vực xa xôi cho nên có rất ít người biết đến Thiết Long cường quốc này. Người cầm đầu là một thanh niên huyền y, tay cầm quạt sắt, hai mắt như ưng, trống rỗng mà lạnh lùng. Kỳ lạ chính là làn da toàn thân hắn hiện động một tầng ánh sáng kim loại, thậm chí ngay cả y phục và tóc đều phảng phất như bị kim thiết đồng hóa, phát ra một luồng khí thức lạnh lẽo như băng. Chân chủ cấp, lúc ánh mắt của mọi người quét qua người này, không ai dám có một tia khinh thị, tất cả đều kiêng kỵ và kính sợ. Thiết Long cường quốc mặc dù xa xôi, nhưng có thể được gọi là cường quốc, ít nhất phải có đại năng chân chủ cấp đỉnh phong. Bên phía Thiết Long cường quốc, có hai thiên tài đại biểu. Theo thứ tự là một thanh niên áo đen và một thiếu niên trầm mặc, người trước tu vi chân nhân cấp tiểu thành, còn người sau thì chỉ mới bước vào chân nhân cấp. Nơi này chính là Bắc Tinh Đài, Lữ Long, Bắc Mặc, hai người các ngươi có thể trao đổi với những thiên tài khác, không nên gây chuyện phiền phức. Thanh âm đạm mạc của Thiết Tiêu chân chủ vang lên, phân phó với hai người. Vâng chân chủ, Bắc Mặc hít sâu một hơi, phần lớn ánh mắt của thiên tài trên Bắc Tinh Đài đều mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Mạnh như Thiết Tiêu chân chủ, năm xưa từng lập uy hoành vân thập tam quốc, khiến cho cao tầng của liên minh thập nhị tông đều trực tiếp đầu hàng khi đến Bắc Tinh Đài cũng tận lực tránh né ít xuất hiện. Thiết Long cường quốc đặt ở Bắc Đại Lục thì xem như đứng trong hàng ngũ cường quốc, nhưng trong hàng ngũ cường quốc thì chỉ đứng ở tầng trung hạ mà thôi. Giờ phút này, trên Bắc Tinh Đài còn hội tụ ba đại quốc, đông đảo cường quốc, đại biểu cho hàng loạt thế lực. Ba đại quốc bao trùm lên rất nhiều cường quốc phía dưới, 10 cái Thiết Long cường quốc cũng không chịu nổi một kích. Thậm chí lực lượng của một vài tông phái, thế gia cũng đã đủ quét ngang Thiết Long cường quốc rồi. Cho nên, phe của Thiết Long cường quốc đều tận lực né tránh, ít xuất hiện. Bắc Mặc, Triệu Phong giật mình, nhìn chằm chằm thiếu niên trầm mặc đại biểu cho Thiết Long cường quốc. Bắc Mặc đứng nguyên tại chỗ, có chút cẩn thận, tâm thần bất định, cũng không dám dò xét bốn phía quá lộ liễu. Hơn nữa, trên khắp Bắc Tinh Đài có quá nhiều thiên tài, Bắc Mặc cũng không phát hiện ra Triệu Phong. Cho nên chỉ có mình Triệu Phong là chú ý tới Bắc Mặc. Bắc Mặc này, ngày xưa phản bội sư môn Quảng Quân Hầu, lại theo Vân Hải chân nhân bán đứng Hiểu Nguyệt Tông ừm. Tại sao Vân Hải chân nhân không cùng đến đây? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, nhưng lại không phát hiện Vân Hải chân nhân, có chút hậm hực không cam lòng. Nếu như Vân Hải chân nhân vẫn là tu vi trước kia, Triệu Phong miếu sát hắn chỉ như trò đùa. Đúng lúc này, khu vực nào đó ở Bắc Tinh Đài đột nhiên xuất hiện một trận náo loạn nhỏ. Hai gã thiên tài tân tinh trẻ tuổi, một lời không hợp liền xảy ra xô xát. Hai tên thiên tài giao phong tu vi phân biệt đạt tới chân nhân cấp đỉnh phong chân nhân cấp đại thành. Phương viên trăm trượng xung quanh nơi chiến đấu, cuồng phong gào thét, sóng khí tung bay. Hay hay, thiên tài xung quanh đều hưng phấn muốn chết, nhao nhao kéo tới xem náo nhiệt. Thiên tài trên Bắc Tinh Đài có nhân số rất nhiều, đều là thiên chi kiêu tử tới từ khắp nơi, dăm ba câu không hợp liền phát sinh xung đột, đây là chuyện rất bình thường. Mỗi lần tập trung ở Bắc Tinh Đài, thiên tài thuộc các thế lực ở khắp nơi trên Bắc Đại Lục đều rất khó hòa thuận, không thiếu những phen xung đột đánh nhau. Khương Tam Phong không khỏi lắc đầu, những người thế hệ trước không hạn chế đám hậu bối của mình sao? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, chỉ một lúc mà đã có vài thiên tài của mấy thế lực tranh chấp với nhau. Đây là mâu thuẫn giữa quốc gia với quốc gia, tông phái với tông phái, thậm chí còn liên quan tới ân oán trên Chân Long Hội. Còn một nguyên nhân khác, đó là tất cả thiên tài của những thế lực lớn đều tìm cách thăm dò thực lực lẫn nhau, có thể nói là biết người biết ta. Điệp Diệp giải thích một phen, hiểu rồi, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, chuyện này cũng rất thỏa đáng. Địa vực Bắc Đại Lục rộng lớn, rất nhiều thế lực cách trung tâm quá xa, ngày thường không có nhiều cơ hội trao đổi lắm. Mà bây giờ, thiên tài quần tinh tề tụ, chính là thời điểm để thăm dò chi tiết. Dưới loại tình huống như vậy, cho dù không có xung đột thì cũng sẽ tìm cách gây xung đột. Ngay cả Thiên Bồng Đại Quốc trong ba đại quốc cũng không nằm ngoài chuyện đó. Tông phái, cường quốc bình thường tự nhiên không dám trêu chọc Thiên Bồng Đại Quốc. Nhưng đại quốc của Bắc Đại Lục lại không phải chỉ có một, mà một số tông phái và thế gia cổ xưa cũng không hề ý kỵ đại quốc. Chậc chậc, Thiên Bồng Đại Quốc lần này thật đủ màu sắc, tóc vàng tóc lam, tóc tím. ta còn tưởng rằng lọt vào ổ chó nữa. Một tiếng cười trào phúng từ một trận doanh khổng lồ gần đó truyền đến. Người lên tiếng là một nam tử đầu trọc, trên lồng ngực có một tầng huyết văn ám thanh sắc kỳ dị, cũng không phải hình xăm, mà là một loại khí tức trong huyết mạch, lúc hô hấp, phảng phất như có một chất dịch chảy xuống bên trong trông rất sống động. Là Tạ Thanh Long của Xích Tiêu Đại Quốc, người này ở Xích Tiêu Đại Quốc, nổi danh hạng 3, thân mang huyết mạch thanh viêm vân long hiếm thấy, trong chân long hội lần trước, hắn đã lọt vào 100 hạng đầu. Đám thiên tài của cường quốc, đại quốc gần đó đều nhận ra thân phận của nam tử đầu trọc. Bên khiêu khích là Tạ Thanh Long đến từ Xích Tiêu Đại Quốc, tu vi đạt tới chân nhân cấp đỉnh phong. Đám người Kim Thái Tử nghe vậy, tự nhiên giận dữ mắng lớn, mở miệng phản kích. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là con sâu lông ngắn của Xích Tiêu Đại Quốc. Một âm thanh cương liệt bá đạo từ bên phía Thiên Bồng Đại Quốc truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy trong không khí phảng phất có hàn phong vô hình xẹt qua, làn da đau rát khó chịu, đều đồng loạt đưa mắt nhìn. Một nam tử anh tuấn, thân mặc chiến bào thanh vân, lưng mang cổ đao, đứng dậy. Thiên Vân Chi, thiên tài xếp hạng thứ 3 của Thiên Bồng Đại Quốc, nếu như ta nhớ không lầm, trước kia không phải hắn đã bại dưới tay Tạ Thanh Long sao? Thiên Vân chỉ vừa hiện thân, liền khiến mọi người chú ý. Bại tướng dưới tay cũng dám đưa mặt ra bêu xấu. Tạ Thanh Long cười nhạt một tiếng, hai người đều xếp hạng thứ 3 ở đại quốc của mình. Nhưng trước kia, Thiên Vân chỉ từng thua trong tay Tạ Thanh Long. Hai thiên tài của đại quốc va chạm, liền khiến thiên tài của các phương thế lực xung quanh Bắc Tinh Đài tập trung nhìn. Ngay cả Lăng Nguyệt công chúa của Tử Tấn Đại Quốc cũng nhìn về phía bên này, vẻ mặt tựa cười mà không phải cười. Thanh Dương Liệt Long, hai tay Tạ Thanh Long chấn động huyết văn ám thanh sắc trên lồng ngực chảy xuôi rất sống động hình thành từng đạo lửa xanh hình long xà rực rỡ. Oanh, Tạ Thanh Long nâng trưởng, ngọn lửa xanh hình long xà phát ra ánh sáng rực rỡ, khí thế càn quét khắp nơi, nhiệt độ nháy mắt dâng cao, như muốn nuốt chửng phương viên 10 trượng xung quanh Thiên Vân Chi. Bí thuật huyết mạch thật mạnh, đây chính là thực lực của 100 hạng đầu trong chân long hội lần trước sao? Uy năng mà Tạ Thanh Long thể hiện ra, khiến không ít thiên tài lần đầu tiên tham gia chân long hội đều kinh hãi lạnh người. Lực lượng viêm liệt hình dạng long xà đủ thiêu đốt chân nhân cấp bình thường thành cho bụi. Bên phía Thiết Long Cường Quốc, đây chính là thiên tài hàng đầu của Bắc Đại Lục sao? Bắc Mặc hít sâu một hơi, bí pháp huyết mạch của Tạ Thanh Long và Minh Thủy truyền thừa của hắn khắc chế lẫn nhau. Lúc này, hắn cảm nhận được huyết nhục và chân linh khí run rẩy. Nếu như chính thức chiến đấu, bản thân mình e rằng không tiếp được mây chiêu của Tạ Thanh Long. Thiên Vân Bạt Đao Thuật, phanh, Thanh Long cổ đao xuất ra khỏi vỏ, một đạo đao mang sắc bén như cầu vống, dài đến vài chục trượng chém tan ngọn lửa xanh hình rồng đang gào thét giận dữ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đao ý vô hình lập tức xông thẳng lên trời, đánh thẳng vào tâm thần ý chí. Không ít thiên tài ở đây đều cảm thấy thể xác và tinh thần rét lạnh, phảng phất như có một đao phong vô hình chém qua thân thể mình. Đao ý hình thức ban đầu, Thiên Vân chỉ từ khi nào có được đao ý cường đại sắc bén như vậy? Mấy phương thế lực như Tử Tấn Đại Quốc và Cường Quốc gần đó đều đồng loạt kinh hãi động dung. Đao ý chảm phá hư không, uy năng đao thế của Thiên Vân chi bá đạo vô cùng, một đao đánh ra bức Tạ Thanh Long lui đến một bước. Đây chỉ mới là thức thứ nhất của Bạt Đao Thuật. Tiếp đó, Thiên Vân chi thúc dục lực lượng huyết mạch của hai tộc Thiên Vân trên người, đao mang cầu vống nổi lên khí tức hai màu lam bạch, uy thế đủ để cắt ngang cả sông lớn. Tiểu tử này lĩnh ngộ đao ý từ khi nào, sao lại cường đại như vậy? Chỉ sau vài đao, Tạ Thanh Long đã bại lui, trên mặt và lồng ngực đều lưu lại một đạo vết máu. Luận huyết mạch, Thiên Vân chi không thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn, đao ý phá rồi lại lập khiến cho uy năng công kích tăng lên một trình độ mới. Ngay cả Kim Thái Tử, Lăng Nguyệt công chúa cũng có chút giật mình. Thực lực mà Thiên Vân chi biểu hiện ra, hoàn toàn có thể lọt vào trước 100 hạng đầu tại chân long hội, thậm chí còn có thể đạt được thứ hạng rất cao. Lời đồn quả không sai, sau khi hắn thua Tân Vô Ngân, liền lĩnh ngộ được đao ý. Đao ý này còn mạnh gấp đôi so với thiên tài lĩnh ngộ đao ý bình thường. Đôi mắt phượng của Lăng Nguyệt công chúa khẽ chớp, thực lực của Tân Vô Ngân, Lăng Nguyệt công chúa đã lĩnh giáo qua. Nửa năm trước đã luận bàn một lần, lúc đó Lăng Nguyệt công chúa và Tân Vô Ngân đều bất phân thắng bại. Khiến nàng tức giận nhất chính là, thiên tài thần bí thâm bất khả trắc đó, từ đầu tới cuối đều dùng một tay để đánh với nàng. Sự tích có liên quan đến Tân Vô Ngân, ở trên Bắc Đại Lục này đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu. Hắn có tư chất không cao, lại càng không có huyết mạch truyền thừa, thậm chí còn không đi theo trưởng bối sư môn học nghệ. Những thành tựu của người này đều là từng bước tụ học tập lĩnh ngộ, dung hợp với công pháp truyền thừa của nhiều nhà, sáng tạo ra con đường tu hành độc đáo của riêng mình. Ầm ầm ầm, thân thể Tạ Thanh Long lảo đảo, liên tục đối chiến với Thiên Vân chi mấy đao, rốt cuộc bại trận, thổ ra một búng máu. Đa tạ, Thiên Vân Chi giành chiến thắng quay về chỗ Thiên Bồng Đại Quốc. Thiên Bồng Đại Quốc chiến thắng tự nhiên khiến Xích Tiêu Đại Quốc có chút mất mặt, lại phái ra thiên tài xếp hạng thứ hai nghênh chiến. Trong ba đại quốc, chỉnh thể thực lực của Thiên Bồng Đại Quốc cũng không yếu hơn hai đại quốc khác, nhưng thực lực thiên tài hậu bối thì lại kém xa hai đại quốc khác. Khặc khặc, Vương Tiểu Quái trà sát hai tay, hưng phấn nhảy ra, múa kim ngàn đại côn nghênh chiến với người của Xích Tiêu Đại Quốc. Thiên tài xếp hạng thứ hai của Xích Tiêu Đại Quốc, tu vi đạt tới chân nhãn cấp đỉnh phong, thực lực cũng không kém hơn so với Kim Thái Tử trước kia bao nhiêu. Trận chiến này, Vương Tiểu Quái đánh rất điên cuồng, huyết mạch của hắn có đặc điểm là càng bị thương nặng thì chiến lực càng mạnh, quả thật biển thái. Sau trăm chiêu, Vương Tiểu Quái bị thương không nhẹ, chiến lực đại tăng, nhất cử chiến thắng đối thủ. Liên tục thua hai trận, bên phía Xích Tiêu Đại Quốc rốt cuộc cũng biến sắc. Thiên tài xếp hạng thứ hai thứ ba của Thiên Bồng Đại Quốc lần này đều mạnh như vậy, e rằng Kim Thái Tử hạng nhất còn. Thiên tài bên phía Tử Tấn Đại Quốc và Xích Tiêu Đại Quốc đều không khỏi động dung. Trên thực tế, Triệu Phong biết rõ, thực lực của Vương Tiểu Quái và Kim Thái Tử đều sàn sàn nhau, nếu như chém giết sinh tử, Vương Tiểu Quái rất có khả năng sẽ thủ thắng. Nhưng luận công kích, chiến lực, Thiên Vân Chi, thậm chí còn siêu việt hơn Kim Thái Tử. Thiên Bồng Đại Quốc lần này quả nhiên bất thường, Kim Thái Tử hạng nhất ta còn có thể hiểu được, nhưng thực lực của tên hạng 2 và tên hạng 3 đều tăng vọt như vậy. Mắt phượng của Lăng Nguyệt Công Chúa khẽ lóe lên, ánh mắt lại quét về phía Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm xếp hạng tiếp theo. Trên Bắc Tinh Đài, để tiện lợi cho việc khiêu chiến, thứ tự số ghế của thiên tài đều được an bài có chủ ý. Kha Lập, người đi dò xét thực lực của tên thiếu niên tóc lam, còn Phan Tiểu Nguyệt, người đi dò xét nữ tử bạch y có mỹ mạo khiến cho người khác phải đố kỵ kia đi. Lăng Nguyệt Công Chúa phân phó, Kha Lập, Phan Tiểu Nguyệt xếp hạng thứ tư và thứ năm tại Tử Tấn Đại Quốc, trước kia xếp hạng này ít nhất cũng tương đương với thực lực hạng 3, hạng 4 của Thiên Bồng Đại. Mục tiêu mà Lăng Nguyệt Công Chúa muốn thăm dò chính là Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm. Chương 339, quần tinh tề tụ chung. Thiên Bồng Đại Quốc và Tử Tấn Đại Quốc là hữu nghị chi bang, những hậu bối chúng ta khó có một lần tụ tập. Vừa vặn mượn cơ hội lần này tiến hành luận bàn nghiên cứu thảo luận, xúc tiến tình hữu nghị lẫn nhau. Mắt phượng của Lăng Nguyệt Công Chúa sáng quắc, tư thái hiên ngang. Nàng trực tiếp đưa ra đề nghị luân bàn, hết sức lưu loát, không muốn gây phiền phức giống như nhóm thế lực của Xích Tiêu Đại Quốc. Kim Thái Tử không khỏi giật mình, chẳng lẽ Lăng Nguyệt Công Chúa này muốn khiêu chiến với mình? Đối mặt với Lăng Nguyệt Công Chúa tu vi chân huyền cấp, hắn không hề có phần thắng. Huyết mạch của Kim Thái Tử tuy mạnh, thế nhưng huyết mạch của Lăng Nguyệt Công Chúa chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn hắn, luận tu vi, Lăng Nguyệt Công Chúa cũng mạnh hơn hắn một cấp. Cũng may, Lăng Nguyệt Công Chúa không hề có ý khiêu chiến Kim Thái Tử. Trong suy nghĩ của nàng, Kim Thái Tử không có gì đáng ngại, lại nhiều lần thất bại dưới tay mình, không đáng đánh một trận. Đối thủ chân chính của mình là Tân Vô Ngân, thậm chí là Mạc Thiên Y. Rất nhanh, bên phía Tử Tấn Đại Quốc bước ra một nam một nữ. Theo thứ tự là thiên tài xếp hạng thứ tư, thứ năm, Kha Lập và Phan Tiểu Nguyệt. Tu vi của hai người lần lượt là chân nhân cấp đại thành và chân nhân cấp tiểu thành. Thứ hạng này vừa vặn tương ứng với thứ hạng của Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm tại Thiên Bồng Đại Quốc. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, dưới tình huống cùng thứ hạng, thập tinh tại Thiên Bồng Đại Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của thập tinh tại Tử Tấn Đại Quốc. Hừm, Triệu Phong đang khoanh chân ngồi, đột nhiên cảm nhận được một luồng chiến ý đến từ phía một thanh niên mặc trường bào ngân bạch, phá đối diện. Tiểu tử tóc lam, ra đánh một trận đi. Vẻ mặt Kha Lập có chút không kiên nhẫn, cũng lười nói những câu khách sáo. Nếu như không phải theo sắp đặt của Lăng Nguyệt Công Chúa, hắn cũng sẽ không chú ý đến Triệu Phong. Kha Lập tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, hắn đã tham gia chân long hội, còn tiến vào trước 300 hạng đầu. Nửa năm trước, tại Tử Tấn Đại Quốc, hắn vượt cấp giao thủ với một tên đạo tặc chân nhân cấp đỉnh phong, đuổi giết tên đạo tặc kia vạn dặm lấy thủ cấp. Từ đó về sau, uy danh của Kha Lập liền đại chấn. Hiện tại, bảo hắn khiêu chiến với một nhân vật mới tu vi thấp kém hơn mình một bậc, tự nhiên không có chút hứng thú nào. Lúc Kha Lập khiêu chiến, cũng không chú ý đến vẻ mặt của Kim Thái Tử cầm đầu thập tinh Thiên Bồng có chút hả hê. Đám người Thiên Vân Chi và Khương Tam Phong đều có chút suy tư. Những chi tiết này đều không qua được mắt của Lăng Nguyệt Công Chúa, nàng chợt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên phía Thiết Long Cường Quốc, Triệu Phong, trái tim Bắc Mặc đập mạnh một cái, sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc lam bên phía trận doanh của Thiên Bồng Đại Quốc. Làm sao vậy, Lữ Long, một thiên tài đại biểu khác của Thiết Long Cường Quốc, phát hiện được vẻ biến hóa trên mặt Bắc Mặc. Không có gì, chỉ là nhìn thấy người quen mà thôi. Ánh mắt Bắc Mặc ngưng tụ, chú ý tình huống bên đó. Bắc Đại Lục, cấp độ của ba đại quốc thật sự vượt xa khả năng mà hai người bọn họ có thể với tới. Lúc này, tình huống bên đó cũng hấp dẫn chú ý của phần đông thiên tài tại Bắc Tinh Đài. Triệu Phong ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn thờ ơ với việc Kha Lập vô lễ khiêu chiến. Thậm chí, ánh mắt của hắn còn quét về một nơi hẻo lánh khác. Bắc Mặc sư huynh, chúng ta lại gặp mặt, tình hình của Hoành Vân Thập Tam Quốc và Hiểu Nguyệt Tông gần đây thế nào rồi? Một âm thanh lặng lẽ vang lên trong não hải của Bắc Mặc. Trong lòng Bắc Mặc khẽ chấn động, lúc Triệu Phong liên lạc với hắn, Lữ Long ở ngay bên cạnh, thậm chí cả Thiết Tiêu chân chủ ở cách đó không xa cũng không cảm nhận được. Khó có thể tưởng tượng nổi, trong lúc gặp phải khiêu chiến mà Triệu sư đệ còn có thể hời hợt liên lạc với mình. Triệu Phong, Tử Tấn Đại Quốc và Thiên Bồng Đại Quốc chúng ta có lui tới với nhau, luận bàn này mang tính hữu nghị, người cứ thoải mái luận bàn, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian của ngươi. Kim Thái Tử hào khí lãnh đạm, vui vẻ giảng hòa. Dù sao thì hắn cũng là người lĩnh quân của Thiên Bồng Đại Quốc. Lời của Kim Thái Tử khiến cho Tử Tần Đại Quốc và đám thiên tài đến từ khắp nơi đều nhíu mày, không khỏi buồn bực. Tại sao mọi người lại có cảm giác như muốn tên thiếu niên này ra tay, còn cần phải có Kim Thái Tử khích lệ mời mọc, giọng điệu này giống như đang nói, đi đi, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian của ngươi, cứ làm theo một chút là được. Lý nào lại vậy, trong lòng Kha Lập đột nhiên bừng lên ngọn lửa giận, thân sắc và phản ứng của Kim Thái Tử và Triệu Phong giống như đang khinh miệt mình vậy. Kim Thái Tử thì bỏ đi, dù sao thì thực lực của đối phương cũng mạnh hơn hắn, là đối thủ cùng đẳng cấp với Lăng Nguyệt Công Chúa. Thế nhưng thiếu niên tóc lam kỳ lạ này, có tư cách gì chứ? Ha ha ha, tiểu tử tóc lam, ngươi tên là Triệu Phong đúng không? Nếu ngươi có thể kiên trì được 10 chiêu trong tay ta, Kha mỗ xem như thua. Kha Lập không giận mà cười, bộ trường bào ngàn bạch không gió mà bay. O-O-O-N-G, quanh người hắn hiện lên một tầng khí văn xanh đỏ, tầng tầng lớp lớp, bỗng nhiên hình thành mây chục đạo đao văn hỏa diễm, giống như một trận pháp đao phong hóa diễm, bao phủ khắp 10 trượng xung quanh. Chân nhân cấp bình thường một khi tiếp cận khoảng cách 10 trượng của hắn, e rằng sẽ bị thiêu cháy thành tro. Không chỉ vậy, trong lòng bàn tay của hắn còn hiện lên một thanh đại đao xích hắc đỏ đen, bên trên dày đặc hỏa văn chằng chịt, vô số đao văn như sóng lửa đều phóng lên trời. Kha Lập xem ra đã tức giận thật sự rồi, không ngờ thúc dục xích viêm trương văn đến tầng thứ 7. Lại phối hợp với cả ám văn hỏa diễm đao nữa, thực lực của hắn lúc này gần như có thể khiêu chiến chân huyền cấp bình thường. Người của Tử Tấn Đại Quốc đều nhìn về phía Triệu Phong với vẻ hả hê. Thế nhưng bọn hắn lại phát hiện, đám thiên tài bên phía Thiên Bồng Đại Quốc đều lộ vẻ suy tư, ánh mắt có chút châm chọc. Triệu sư đệ cẩn thận, chiến lược tên kia rất khủng bố. Không tốt, hắn đã trực tiếp xông tới rồi. Sắc mặt Bắc Mặc đại biến, bí mật truyền tin cho Triệu Phong. Có lẽ cảm nhận được uy hiếp, Triệu Phong đang khoanh chân ngồi, cuối cùng cũng nhìn về phía Kha Lập. Chiến thắng ngươi, ta chỉ cần liếc mắt một cái. Trong mắt trái của Triệu Phong phảng phất như một vực sâu hư không băng lam vô tận. Tâm linh chi nhãn, Kha Lập không khỏi lâm vào trong thế giới vực sâu băng lam vô tận, thần sắc trong mắt chợt trở nên ngốc trệ. Một màn tiếp theo, khiến cho đám thiên tài ở đây đều kinh hãi. Keng keng, đại đao xích hắc trong tay Kha Lập rơi xuống đất, chân linh khí tán loạn. Bốp bốp, Kha Lập vung bàn tay, không ngừng tát vào mặt mình. Đình nhi, là lỗi của ta là súc sinh, không nên cô phụ ngươi. Ngươi gả cho tên gian tặc kia, chịu đủ tra tấn, hương tiêu ngọc vấn, tất cả đều là do lỗi của ta. Nhất thời, những cái tát vang dội khắp cả Bắc Tinh Đài. Kha Lập tự tát bản thân, khuôn mặt nhanh chóng sưng đỏ, khóe miệng tràn ra vết máu. Bịch, cuối cùng, hắn thậm chí còn quy dạp xuống đất, lệ rơi bi thương. Bên phía Tử Tấn Đại Quốc, mọi người đều hoảng hốt thất sắc, đồng loạt kêu la. Thế nhưng, Kha Lập đã chìm vào trong cảm xúc tâm linh của mình, hoàn toàn không cảm nhận gì đối với ngoại giới. Kha Lập thất bại, Lãng Nguyệt công chúa liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó để người khác khiêng Kha Lập đi. Từ đầu đến cuối, Triệu Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ liếc nhìn Kha Lập mà thôi. Thần linh nhãn nhằm vào thất tình lục dục của người khác, phàm là sinh linh, không có khả năng không có khuyết điểm hay bất kỳ sơ hở tâm linh nào. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, trực tiếp khiến đối phương lâm vào ma chướng tâm linh, không thể tự kiềm chế. Lúc đầu, ở Thủy Nguyệt bí động, hắn thi triển bí thuật cùng loại như vậy, đã khiến cho hai người Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng điên cuồng công kích đảo phiến phi tặc, tàn sát lẫn nhau. Huyết mạch đồng tử của tên này thật đáng sợ, chỉ liếc mắt đã đánh bại Kha Lập. Tử Tấn Đại Quốc, Xích Tiêu Đại Quốc và đám thiên tài tới từ khắp nơi đều trở nên nghiêm túc, tràn ngập kiêng kỵ đối với Triệu Phong. Bên phía Thiết Long Cường Quốc, trong lòng Bắc Mặc chấn động, lúc này, Triệu Phong vẫn còn trao đổi với hắn ở phương diện tinh thần, đồng thời hỏi thăm tình huống của Hoành Vân Thập Tam Quốc và Hiểu Nguyệt Tông. Nói cách khác, Triệu Phong nhất tâm nhị dụng vừa cùng hắn trao đổi vừa liếc mắt đánh bại Kha Lập. Nếu như sự thật này tiết lộ cho người khác biết, đánh giá về huyết mạch đồng tử của Triệu Phong chỉ e sẽ tăng thêm một bậc nữa. Sau khi Kha Lập thua, Đối thủ còn lại bên phía Tử Tấn Đại Quốc là Phàn Tiểu Nguyệt liền ngây người tại chỗ, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Nàng rất nhanh phát ra khiêu chiến với Liễu Cầm Tâm, Phàn Tiểu Nguyệt ngưng mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ mà tĩnh mịch kia. Tư sắc và khí chất của đối phương khiến cho chính nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Liễu Cầm Tâm nhoẻn miệng cười, trong tay xuất hiện một cái thất huyền cầm cổ sắc cổ hương. Lúc ở đại hội tranh đoạt tại Vương Đô, cũng không thấy nàng sử dụng cây cầm này bao giờ. Người tu hành nhạc đạo, lệ mang trong mắt Phàn Tiểu Nguyệt lóe lên, không để cho Liễu Cầm Tâm có cơ hội gảy đản phát ra một đoạn âm phù nào, liền bổ ra một đạo lưỡi liêm bán nguyệt hẹp dài, xẹt qua hư không, tia lửa không ngừng bắn ra. Loại chiêu thức đơn thể ngưng luyện này, lực công kích rất mạnh mẽ, mà tốc độ cũng cực nhanh. Người tu hành nhạc đạo, một khi gảy một khúc đàn thì uy lực quả thật vô cùng đáng sợ. Tưng, ngón tay của Liễu Cầm Tâm khẽ gảy dây đàn một cái, tiếng đàn rung động, khiến cho không ít thiên tài ở đây đều cảm thấy khí huyết sôi trào. Mắt thường chỉ thấy một đạo huyền âm mờ nhạt, kéo động theo một chuỗi sóng ánh sáng như nước gợn, phóng tới Phàn Tiểu Nguyệt. Keng, lưỡi liềm bán nguyệt mà Phàn Tiểu Nguyệt phát ra, bỗng nhiên nổ tung, một luồng lực lượng vô hình vô chất lập tức xâm nhập vào thân thể nàng. Ọc, Phàn Tiểu Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, liền thổ ra một búng máu, huyền âm mờ nhạt vẫn tiếp tục xông tới, trực tiếp bước lui nàng. Gần như chỉ một chiêu, Phàn Tiểu Nguyệt đã thất bại. Bên phía Tử Tấn Đại Quốc hoàn toàn im lặng, Liễu Cầm Tâm này cũng rất đáng sợ, nếu như để nàng chính thức phát động một khúc đàn, cho dù là đối thủ cùng cấp tiến công vẫn có thể thong dong ứng phó. Sắc mặt Lăng Nguyệt công chúa khẽ run rẩy, thần sắc ngưng trọng. Một mình Triệu Phong hoặc Liễu Cầm Tâm thì nàng cũng không để trong lòng. Điều nàng thực sự kiêng kỵ chính là thực lực chỉnh thể của Tân Tinh Thiên Bồng Đại Quốc. Kim Thái Tử, Vương Tiểu Quái, Thiên Vân Chi, Triệu Phong, Liễu Cầm Tâm, không có người nào là lương thiện, kẻ sau càng đáng sợ hơn kẻ trước. Lần chân long hội này, thực lực của Tân Tinh quả thật nghịch chuyển rất lớn. Luận thực lực chỉnh thể của Tân Tinh, Thiên Bồng Đại Quốc hoàn toàn áp chế hai đại quốc khác rồi. Thế lực khắp nơi trên Bắc Tinh Đài đều xôn xao nghị luận. Cao tầng của Thiên Bồng Đại Quốc đều đỏ bừng mặt, vô cùng hưng phấn. Trong quá trình luận bàn ở Bắc Tinh Đài, bên phía Thiên Bồng Đại Quốc không thua trận nào, hoàn toàn quét sạch mặt mũi của hai đại quốc khác. Chẳng qua, tại phương diện nhãn vật đầu lĩnh, Thiên Bồng Đại Quốc vẫn có chút mở nhạt. Kim Thái Tử đã thua Lăng Nguyệt công chúa không chỉ một lần. Cũng có người nhìn ra thực lực của Thiên Bồng Đại Quốc vẫn chưa đủ. Thời gian trôi qua, đại biểu của cường quốc, tông phái thể ra từ khắp nơi tụ hợp tại Bắc Tinh Đài càng ngày càng nhiều. Triệu Phong nhắm mắt tham ngộ, không quan tâm đến ngoại giới. Một lúc sau, trên Bắc Tinh Đài đột nhiên náo động một hồi, người của Vạn Kiếm Tông đến rồi. Vạn Kiếm Tông chính là đệ nhất kiếm tông tại Bắc Đại Lục, thực lực tông môn này đã tiếp cận thập đại tông phái, có thể quét ngang bất kỳ một cường quốc nào. Trên bầu trời xuất hiện vài đạo thân ảnh, cầm đầu là một kiếm khách độc nhãn, tu vi đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh, khí tức so với thái thượng trưởng lão của Hoàng Thất Thiên Bồng còn mạnh hơn nửa phần. Lão bất tử này cũng xuất hiện rồi, vẻ mặt của phó giáo chủ Thiết Ma cũng khẽ động dung. Luận thực lực, Vạn Kiếm Tông tiếp cận tông phái nhất tinh, còn mạnh hơn cả Thiết Huyết Giáo. Thiên tài đại biểu cho Vạn Kiếm Tông có hai người, một nam tử mặc áo bào xanh, thậm chí còn có một mái tóc trắng quỷ dị. Người còn lại là một thiếu niên, mặc tố y tuyết trắng, không nhiễm bụi trần, đôi mắt không u, thỉnh thoảng lóe lén kiềm quang hư vô sắc bén. Bắc Mặc giật mình thất sắc, nhìn qua thiếu niên mặc áo tơ trắng quen thuộc kia. Ngày xưa, nữ tử thân mặc áo tơ trắng không nhiễm bụi trần kia đã một mình một kiếm, với thân phận nữ lưu mà dẫm nát toàn bộ thiên tài của Liên Minh Thập Tam Tông dưới chân. Hắn vô thức nhìn về phía Triệu Phong, nhưng đối phương vẫn nhắm mắt tham ngộ, không hề phát giác tình huống bên này. Chương 340, quần tinh tề tụ hạ. Thiếu nữ mặc tố y tuyết trắng của Vạn Kiếm Tông chính là Thương Vũ Nguyệt, đệ nhất thiên tài của Liên Minh Thập Tam Tông ngày xưa. Vạn Kiếm Tông được tôn làm đệ nhất kiếm tông của Bắc Đại Lục, truyền thừa cổ xưa, thực lực nội tình hùng hậu, thực lực chỉnh thể của tông phái gần sánh ngang với thập đại tông phái. Tông phái cấp bậc này giáng lâm, những cường quốc, tông phái còn lại đều vội vã né tránh. Thủ tịch đệ tử Hạ Tiên Thương của Vạn Kiếm Tông, trong giới chân long hội lần trước đã tiến vào 30 hạng đầu, thứ tự không chênh lệch Mạc Thiên Y lắm. Ngoại trừ Mạc Thiên Y ra, trong số những tân tinh thế hệ mới của Bắc Đại Lục, không còn người nào có thể chống lại hắn. Vẻ mặt của những thiên tài đến từ khắp nơi đều có chút sợ hãi, thầm dò xét thiếu niên tóc trắng quỷ dị kia. Hạ Tiên Thương, tu vi chân huyền cấp, đệ nhất thiên tài kiếm tông của Bắc Đại Lục, cho dù phóng mắt khắp toàn đại lục cũng có chút thanh danh. Ồ, thiếu nữ mặc áo tơ trắng kia là ai? Chỉ có tu vi chân nhân cấp đại thành, vậy mà có thể trở thành một trong hai danh ngạch của Vạn Kiếm Tông. Các ngươi không biết nàng sao? Nàng chính là nữ thiên tài kiếm đạo mới xuất hiện gần đây của Vạn Kiếm Tông Thương Vũ Nguyệt. Tư chất không thua Hạ Tiên Thương, nghe nói nàng lĩnh ngộ kiếm ý còn sớm hơn cả Hạ Tiên Thương năm đó. Ánh mắt của thiên tài tất cả tông phái đều tập trung vào hai đại thiên tài của Vạn Kiếm Tông. Người lĩnh quân của ba đại quốc, như Kim Thái Tử, Lăng Nguyệt Công Chúa, đều mỉm cười tiến lên, chào hỏi với Hạ Tiên Thương. Hạ Tiên Thương khẽ mỉm cười gật đầu với Lăng Nguyệt Công Chúa, về phần đám người Kim Thái Tử, chỉ có chút ấn tượng thái độ khá là lãnh đạm. Trong lòng Kim Thái Tử có chút không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hoàng thất của ba đại quốc đều muốn lôi kéo Vạn Kiếm Tông nên tuyệt đối không dám đắc tội. Thương Vũ Nguyệt này, không ngờ có thể tranh đoạt được một trong hai danh ngạch của Vạn Kiếm Tông. Trong lòng Lăng Nguyệt Công Chúa có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng Vạn Kiếm Tông vẫn còn hai ba thiên tài tu vi đã ngoài chân nhân cấp đỉnh phong thực lực có thể sánh ngang với Kim Thái Tử. Thương Vũ Nguyệt có thể cạnh tranh trong hoàn cảnh như vậy, thật khó tưởng tượng nổi chiến lực của nàng đạt đến mức nào. Đáng tiếc, lúc này Triệu Phong đang nhắm mắt tham ngộ, cũng không phát hiện ra Thương Vũ Nguyệt. Mái tóc của hắn đã biến thành màu lam, khí chất cũng lạnh lùng đạm mạc, hoàn toàn bất đồng với trước kia, cho nên Thương Vũ Nguyệt cũng không lưu ý. Thế nhưng Bắc Mạc ở một nơi hẻo lánh lại nhận ra Thương Vũ Nguyệt, trong lòng có chút kích động. Hai người đều xuất thân từ một địa vực xa xôi, lúc này có cơ hội cùng thi đấu giao phong tại một sân khâu võ đài lớn nhất, đây chính là nhân sinh vi diệu cỡ nào. Những thế lực khác cũng không dám khinh suất khiêu chiến hai đại thiên tài của Vạn Kiếm Tông. Đặc biệt là Hạ Tiên Thương, thiên tài đỉnh phong đã du sơn ngoạn thủy khắp Bắc Đại Lục, đoán chừng thiên tài có mặt ở đây, không có ai có thể ngăn được một kiếm của hắn. Ngược lại, về phần Thương Vũ Nguyệt thì vẫn có một ít thiên tài dục dịch muốn thử thăm dò đôi chút, ví dụ thiên chi kiêu nữ như Lăng Nguyệt Công Chúa. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến tiếng xé gió. Liên tiếp mấy tông phái, không ít thiên tài đều lục tục giáng lâm. Mau nhìn, người của Thiên Nguyên Tông đến rồi, Mạc Thiên Y đã đến. Một lúc sau, cả Bắc Tinh Đài lập tức chấn động. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu, trên không trung xuất hiện mấy loài chim cực lớn dương cánh bay, sải cánh rộng hơn 30 trượng. Trong đó, có 3-4 luồng khí tức đã ngoài chân chủ cấp, còn có 2 luồng khí tức đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh. Những thân ảnh này vừa giáng lâm, khí thế cường đại lập tức bao phủ toàn trường. Thân là một trong thập đại tông phái, tùy tiện một trưởng lão của Thiên Nguyên Tông đều là chân chủ cấp. Đệ tử đại biểu cho Thiên Nguyên Tông có chừng 10 người. Người cầm đầu là một thanh niên anh vĩ siêu phàm. Trong mắt phảng phất lấp loáng thần quang, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến người khác cảm thấy áp lực không thể đối mặt, giống như kiêu hùng dẫn dắt thời đại. Hắn chính là Mạc Thiên Y sao? Thần thoại đỉnh phong của Bắc Đại Lục, không ít thiên tài đều cảm thấy hô hấp trở nên gấp gáp, thần sắc kích động thậm chí lộ vẻ sùng bái. Một ít nữ thiên tài ngóng nhìn gương mặt tuấn lãng như đao gọt của Mạc Thiên Y, khí chất bao quát chúng sinh vừa hiện, tâm hồn thiếu nữ lập tức bay bổng, vẻ mặt ửng hồng. Sau khi Mạc Thiên Y đến, bầu không khí trên Bắc Tinh Đài liền trở nên có chút kỳ dị. Hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ, dáng vẻ anh vĩ bất phàm, như hạc giữa bầy gà, khí chàng phát ra lấn áp thiên tài toàn trường. Trong mơ hồ, hắn dường như đã trở thành thiên tài đứng đầu Bắc Đại Lục. Chỉ có Hạ Tiên Thương của Vạn Kiếm Tông là trong mắt lộ ra duệ kiếm sắc bén, rằng co vô hình với Mạc Thiên Y, tinh thần vô hình va chạm, khiến cho thiên tài bốn phía đều run rẩy bất an. Hồi lâu sau, trên sân mới an tĩnh lại, chẳng qua càng nhiều ánh mắt quan sát 11 thiên tài của Thiên Nguyên Tông hơn. Thiên tài của Thiên Nguyên Tông thực lực chỉnh thể rất mạnh, chân nhận cấp đỉnh phong có 5-6 người, chiến lực của mỗi người chỉ mạnh chứ không yếu hơn Kim Thái Tử. Ngoại trừ Mạc Thiên Y ra, Thiên Nguyên Tông còn một vị thiếu nữ thanh nhã tinh xảo, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thiếu nữ kia thanh tú tuệ nhã, mỉm cười tự nhiên, tư thái khuynh quốc, một thân váy tím nhạt như sương khói, nước da óng ánh một cách kỳ dị, phảng phất như tiểu mỹ nhân được xây lên từ băng ngọc. Là nàng Triệu Vũ Phi. Ánh mắt của Bắc Mạc và Thương Vũ Nguyệt đều dừng lại trên người thiếu nữ váy tím kia. Ngày xưa, thế cục của Hoành Vân Thập Tam Quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không ít thiên tài đều rời đi khắp nơi. Bắc Mạc theo Vân Hải chân nhân cùng phản bội. Thương Vũ Nguyệt thì thành công tiến vào đệ nhất kiếm tông của Bắc Đại Lục. Triệu Phong thì trở thành đà chủ của Thiết Huyết Giáo. Trong ba người này, kỳ ngộ của Thương Vũ Nguyệt còn tốt hơn cả Bắc Mạc và Triệu Phong. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng mỹ nhân Triệu Vũ Phi lại đạt được kỳ ngộ càng lớn hơn. Thập đại tông phái, đây chính là những tông phái cổ xưa, đứng đầu toàn bộ đại lục. Thiên Nguyên Tông đến rồi, Vạn Kiếm Tông cũng đến, những thế lực đủ phân lượng của Bắc Đại Lục trên cơ bản đều đã trình diện rồi. Ánh mắt của không ít thiên tài đều đảo qua dò xét toàn trường. Còn thiếu một tông phái, mắt phượng của Lãng Nguyệt Công Chúa quét qua toàn trường. Thiếu tông phái nào? Còn thiếu Vạn Nguyên Tông, đây là tông phái còn xa xưa hơn cả Thiên Nguyên Tông. Lăng Nguyệt Công Chúa trịnh trọng nói, vừa dứt lời, tiếng xé gió truyền đến. Trong tầng mây xanh xa xa, một đoàn xích vân quỷ dị, đường kính vài chục trượng, bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thân ảnh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đoàn xích vân kia là do vô số tơ kim loại xích sắc bện lại mà thành. Vạn Nguyên Tông cũng đến rồi. Thiên Nguyên Tông, Vạn Kiếm Tông và đám thiên tài xung quanh đều đồng loạt nhìn tới. Tại Bắc Đại Lục, truyền thừa của Vạn Nguyên Tông là xa xưa nhất, thực lực xếp ngang với Vạn Kiếm Tông gần bằng Thiên Nguyên Tông. Người của Vạn Nguyên Tông đến không nhiều lắm, chỉ chừng 3 người. Một lão giả da mặt nhăn nheo, hai gã nam tử. Trong đó có một thanh niên đầu tóc xoăn, đứng chắp tay, hai mắt tĩnh mịch, một thân tu vi đạt tới chân huyền cấp. Một thiếu niên áo bào xanh khác thì bình thường không có gì đặc biệt, chỉ nhắm mắt, không hề thu hút chút nào. Phần lớn ánh mắt của các thiên tài đều bị thiên tài chân huyền cấp kia thu hút. Chẳng qua, có một vài thiên tài đỉnh phong ví dụ như Đậm Người Mạc Thiên Y, Hạ Tiên Thương, Lăng Nguyệt Công Chúa lại đều chú ý đến người thiếu niên mặc áo bào xanh thứ hai. Cách ăn mặc và gương mặt của thiếu niên kia đều quá mức bình thường, rất dễ khiến cho người khác xem nhẹ. Tân Vô Ngân, trong mắt Thiên Vân Chi hiện lên chiến ý mãnh liệt, cổ đao thanh phong sau lưng khẽ run rẩy. Tân Vô Ngân, hắn là quỷ tài danh chấn Bắc Đại Lục mấy năm gần đây. Tên Tân Vô Ngân này còn chưa đến 20 tuổi vậy mà đã trở thành thủ tịch đệ tử của Vạn Nguyên Tông trong đám cùng thế hệ, cũng chỉ thua mình Mạc Thiên Y mà thôi. Nghe nói, Lăng Nguyệt Công Chúa, Kim Thái Tử và đám thiên tài của Bắc Đại Lục đều từng thua trong tay người này. Không ít thiên tài dưới sân đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tân Vô Ngân. Chẳng qua,